Chương 289, vượt sâu ma vật, ất, bính hai người sắc mặt như thường, riêng phần mình từ trong túi chứa vật lấy ra pháp bảo tới. Lãnh đạo Hưu yên tâm, chúng ta làm việc tự sẽ khắc chế, một chút thần nấp, tương đối tư mật, không nên chúng ta biết đến cũng sẽ không dây vào, cũng sẽ không để ngươi đổ nhi nhận tổn thương hử. Lãnh Hân hừ lạnh một tiếng cũng không đáp lại. Toàn bộ sau khi chuẩn bị xong đám người liền đem ánh mắt cùng nhau rơi trên người Lý Sảo Nhi. Lãnh Hân cầm tay của nàng ôn nhu nói, chớ sợ, có vi sư tại. Lý Sảo Nhi trầm mặc gật đầu, sau đó nhắm lại hai con ngươi chạy không tâm thần cùng linh đài, thân thể cũng không để phòng tùy ý Lãnh Hân đem nguyên thần vào ở mình linh đài. Đợi hết thể sẵn sàng sau còn năm cùng còn lại hai người liếc nhau, sau đó nhao nhao giơ lên trong tay pháp bảo rót vào thần niệm. Thẩm Trường Môn, chúng ta liền bắt đầu siêu hồn chính thức bắt đầu. Thẩm Minh ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Sảo Nhi, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, khỏe miệng chậm rãi câu lên một vòng tiêu dung, nghiêng đầu ý vị thâm trường quét mắt đã hóa thành phế tích miếu thành hoàng. Còn muốn lợi dụng ta, đáng tiếc ta đã không phải đã từng cái kia không có bản thân tiểu nữ hài. Lý Sảo Nhi chỉ cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào vũng bùn đầm lầy, hắc ám âm lãnh không cách nào động đậy, liền ngay cả ý thức đều không thể hướng ra phía ngoài kéo dài, ngũ giác phảng phất biến mất. Ngoài ra còn có thể cảm nhận được một cỗ xa lạ lực lượng từng lần một quét sạch qua toàn thân, thậm chí xuyên thấu linh hồn. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thời khắc này bất lực, giống như là bị một con bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, không ngừng mà lôi kéo nhào nặn, tại sâu trong linh hồn tùy ý tìm kiếm, loại kia miệt thị, tùy ý, hứng hở, thậm chí kém chút khiến nàng sụp đổ. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là thẳng xuống tới. Ta còn không có tìm tới hắn. Ta không thể chết. Một vòng huyết khí từ Lý Sảo Nhi chỗ mi tâm ẩn ẩn hiện hiện, sau đó nhanh chóng thoát ly linh hồn của nàng cũng hướng ngoại giới điên cuồng chạy trốn. Tốc độ nhanh chóng cơ hồ chớp mắt liền tránh thoát giáp đất bính ba người vòng đây. Từ Lý Sảo Nhi mi tâm chui ra hướng lên bầu trời thẳng tắp phóng đi. Mà Lãnh Hân bây giờ nguyên thần tại Lý Sảo Nhi trong linh đài che chở thần hồn của nàng, cho nên không có tự tay thao tác chứa hoạt phụ trận, lại để kia sợi huyết khí chạy thoát. Giáp đất bính ba người đồng thời mở ra hai con ngươi. Kia không có chút rung động nào trên mặt lần thứ nhất hiện ra dữ tợn kinh khủng chi sắc. Hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đã nhanh muốn xông lên tầng cương phong huyết khí. Hừ, trốn chỗ nào? Hai, đồ linh. Chợt lên. Ầm vang ở giữa, thiên địa thất sắc. Mấy đạo cổ sáng từ bốn phương tám hướng bắn ra nối liền đất trời. Trong nháy mắt trên không trung phát họa ra một chương to lớn cấm chế, đem toàn bộ Liên Sơn thành đều bao phủ trong đó, tốc độ nhanh chóng thậm chí trong nháy mắt hoàn thành. Cương đại linh lực ba động như mãnh liệt thủy triều hướng bốn phía khuếch tán. Dẫn thành nội tu sĩ lo sợ bất an, nhất là những cái kia lén qua tiến đến tu sĩ càng là như vậy. Xong, xong, ta bị phát hiện. Ta muốn lạnh ở chỗ này. Không đến mức a. Ta liền đến chỗ này tránh một chút cựu ra mà thôi, cần phải tình cảnh lớn như vậy nha. Ngươi ngốc a. Bắt ngươi về phần dùng trận. Ngươi phối a. Tê, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là cái này Liên Sơn thành bên trong vậy mà ẩn tàng có như thế quy mô trận pháp. Cái này cần là dạng gì tồn tại mới xứng cần dùng đến loại trận pháp này? Chẳng lẽ trước đó vị kia trong thành Dương Ai, Liên Sơn thành hộ pháp không đối phó được, cho nên dùng trận? Còn năm ba người giờ phút này đều là hai tay kết ấn nhắm mắt bộ dạng phục tùng, mặc dù như cũ có thể nhìn ra bọn hắn sắc mặt rất khó coi, nhưng đã đang cực lực khắc chế. Phong, Bính Tu đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt bắn ra thanh mang giận a mở miệng. Theo hắn một chữ nói ra, từng chiếc màu xanh xiềng xích chống rông sinh ra, như linh xà du động tại hư không vừa đi vừa về bắn vọt. Cuối cùng mang theo xâm nhiên móc câu cong thẳng tắp phóng tới kia xóa huyết khí, thế phải đem nó xuyên thấu. Trong lúc nhất thời xiềng xích văng lên, lít nha lít nhít như mưa to gió lớn che khuất bầu trời, lẫn nhau đan vào một chỗ thành một đạo màu xanh lưới. Mặc cho cái kia đạo huyết khí như thế nào vọt mạnh tránh né vẫn không thể tránh khỏi bị trong đó một cây ôm lấy, mà khi nó chậm lại một khắc này theo sát lấy chính là cái thứ hai, cái thứ ba, vô số cây. Đưa nó một mực khóa ở nơi đó không cách nào động đậy. Phía dưới bảo trì bấm niệm pháp quyết ớt tu chậm rãi mở mắt ra, trong mắt kim mang đại phóng đạo một câu, chấn. Thiên khung bỗng nhiên vỡ ra một đường vết rách. Hiện ra trong đó mênh mông hư vô, một bàn tay lớn màu vàng nóng từ bên trong hạ xuống mang theo không có gì sánh kịp uy áp, như là một tòa sơn nhạc nguy nga ẩm vang rơi xuống. Tốc độ nhanh chóng đem dưới lòng bàn tay linh khí đè ép phát sinh linh bạo. Trong lúc nhất thời tỏa ra ánh sáng lung linh đem tia sợi huyết khí ngay tiếp theo màu xanh lưới cùng một chỗ hung hăng đè xuống. Oeng! Mặt đất xuất hiện một chương to lớn trường ấn, thật sâu lạc ấn trên mặt đất biên giới như mạng nhện vỡ vụn hướng chung quanh lan tràn đến bên ngoài ba dặm. Nếu không phải Liên Sơn thành đại địa cũng tương tự có trận pháp duy trì, chỉ riêng một trường này bổ xuống toàn bộ Liên Sơn thành sợ đã không có cho bụi dần dần tán đi lộ ra bên trong chẳng cảnh. Chỉ gặp kia sợi huyết khí chính thoi thóp nút ở trường ấn bên trong, bên ngoài thân huyết sắc cơ hồ nhạt đến thấy không rõ, tựa như một cái trong suốt sứa đồng dạng ngọ nghệ mà tại cách đó không xa, Thẩm Minh đứng ở không trung xem hết toàn bộ hành trình, từ đầu đến cuối đều không có cái gì biểu tình biến hóa cũng tương tự không có động thủ hỗ trợ ý tứ, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem kia sợi huyết khí bị ngược đánh. Còn năm cuối cùng mở hai mắt ra, trong mắt ánh lửa hừng hực sát ý lang nhiên. Diệt. Huyết khí không cam tâm như thế chết đi thế là nhấc lên lực lượng cuối cùng bắt đầu ra sức giãy giụa. Nhưng nó vẹn vẹn động nửa tấc, cả đoàn huyết khí liền trong nháy mắt bị cắt đứt một sợi. Kia sợi huyết khí từ trên người nó cắt rơi theo gió tung bay, tơ lụa trôi chảy liền phảng phất cái mũ của mình bị gió thổi đi bình thường. Nhưng thổi đi mũ trên thực tế là thân thể nó một bộ phận. Kia bộ phận huyết khí tung bay, sau đó vang một tiếng giấy lên xích hồng hỏa diễm đến, ngay tiếp theo hư không đều bị thiêu đốt ra tầng tầng gợn sóng, cuối cùng tan biến hầu như không còn. Cắt đuổi quyển gió phiêu đãng, từng cây từ chân hỏa ngưng tụ ra xích hồng dây nhỏ như ẩn như hiện, lít nha lít nhít đem kia sợi huyết khí giam ở trong đó, chỉ cần nó động mảy may liền sẽ bị cắt xuống một sợi huyết khí đến. Hấp. Còn năm chắp tay trước ngực trong mắt hỏa mang phóng đại, mà kia xích hồng dây nhỏ cũng đồng nhiên tương hợp. Không có ngoài ý muốn, không có kinh hỉ, cái này đoàn huyết khí giống như này như vậy phi thường nhẹ nhõm bị cắt chém thành vô số sợi, sau đó mỗi một sợi huyết khí đều thiêu đốt lên xích hồng chân hỏa, không dung tham một tơ một hào. nó tại xích hồng dây nhỏ bên trong dãy rùa và mèo. Tại điểm cuối của sinh mệnh, tia sợi huyết khí rung động hướng Thẩm Minh phương hướng di động một tia, rõ ràng không có bất kỳ cái gì đạo vận truyền ra, cũng không có cái gì thanh âm vang lên, càng không có biểu tình gì động tác, nhưng Thẩm Minh chính là cảm nhận được nó bên trong kia cô ý tứ. Vì cái gì? Ha ha, Thẩm Minh lạnh lùng nhìn xem nó hóa thành cho tàn, sau đó nhìn xem giáp đất bính ba người lại kiểm tra mấy chục lượt sau lúc này mới hạ xuống đám mây đi vào trước mặt mọi người. Sự tình giải quyết giáp đất bính ba người tại lặp đi lặp lại kiểm tra xác nhận kia huyết khí triệt để chết đi sau mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể cũng truyền tới cảm giác khó chịu hư thoát, đây là sắp thoát lực điểm báo. Chương 290, Liên Sơn thành bên trong, nên thần hội trước. Không do dự, bọn hắn liền tranh thủ trận pháp này cho rút lui để Liên Sơn thành khôi phục dĩ vãng. Bính Nguyên Địa ngồi xuống điều tức cũng thông chi Liên Sơn thành bên trong đệ tử khiến cho bọn hắn không cần phải lo lắng cũng không cần tới nơi đây, còn năm khẽ vướt cầm qua đi liền trở về Lý Sảo Nhi bên người vì nàng trấn an thần hồn, ất thì là trên mặt chất lên tiếu dung đối Thẩm Minh chắp tay nói: giải quyết, như thế liền có thể, bất quá, xử lý vực sâu ma vật sự tình trung quy là cần cẩn thận một chút lại cẩn thận. Không bằng lại lưu vị kia Sảo Nhi cô nương một hồi. Dù sao nàng bị phụ thuộc qua mặc dù chỉ là một sợi khí tức, nhưng liền sợ sẽ đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng gì, hắn nói không nói đầy không dám nói đối tâm cảnh tạo thành ảnh hưởng, bởi vì hắn thực lực bây giờ không đủ có chút thoát lực, sợ nói quá nhiều bị đánh. Nhưng Thẩm Minh lại là hiểu rõ gật đầu. Lẽ ra nên như vậy Lý Sảo Nhi liền tạm thời dừng lại trong tay hết thảy chức vụ, lưu tại Liên Sơn thành mà đối đại đến tiếp sau quan sát, thời gian. Liền trước định vị trăm năm a kiểm tra xong Lý Sảo Nhi thần hồn còn năm cùng vừa trở về nguyên thần Lãnh Hân nghe vậy đều là lông mày nhíu lại. Lãnh Hân, trăm năm. Còn năm, trăm năm. Ất, trăm. Trăm năm. Liền ngay cả đưa ra đề nghị này người đều phủ, nhưng về sau hắn liền nhịn không được nhếch miệng cười nói, như thế rất tốt, Thẩm trưởng môn thật sự là vì thiên hạ thương sinh cân nhắc cá ha ha khụ khụ. Thẩm trưởng môn cao thượng như thế, chuyện này liền vẽ lên một cái còn chưa xong đẹp dấu chấm tròn. Còn năm cố ý muốn lưu lại Thẩm Minh cộng đồng thương nghị một chút liên quan tới Liên Sơn thành việc tư, cùng tại siêu hồn thời điểm tiện thể phát hiện liên quan tới Lý Sảo Nhi thân thể một số bí mật, nhưng Thẩm Minh lại chỉ là xoay người sang chỗ khác khoát khoát tay. Liên Sơn thành sự tình ta tạm thời còn có chút nghi vấn cần phải đi từ chứng, lại ta đem lên đường xuất phát rời đi nơi đây tiến đến Linh Hương vực đi gặp, đợi ta trở về sau lại đi thương nghị cũng không muộn. Trong khoảng thời gian này chư vị liền để phòng một điểm. Còn Lý Sảo Nhi, thể chất nàng bên trên biến hóa cổ tiên môn tự có cách đối phó, liền không nhọc chư vị phí tâm. Thẩm Minh cùng Giáp Đất Bính ba người nói xong liền tới đến Lãnh Hân bên cạnh, từ trong túi trữ vật lấy ra mấy bình an dưỡng đan dược. Lãnh chấp sự, đây là một chút an dưỡng điều tức đan dược, có thể giúp nàng khôi phục nhanh chóng. Nếu là ngươi không yên lòng cũng có thể ở đây dừng lại bồi Lý Sảo Nhi đợi chút nữa, ta sẽ ở mây kính trong tiệm sách khắc lục tiến một bản có quan hệ Lý Sảo Nhi triệu chứng thư tịch, ngươi khi nhàn hạ có thể nhìn xem. Lãnh Hân nguyên bản còn muốn vì Lý Sảo Nhi lại cầu tình hình bên dưới, nhưng về sau nghe được lại làm cho trong nội tâm nàng vui mừng. Tốt, kia Lãnh Hân lĩnh mệnh. Ân lần này có thể lừa biếng, đã có thể quang minh chính đại không kiếm sống còn có thể nhận lấy bổng lộc, thậm chí có Thẩm Minh trưởng môn khẩu dụ, ta cho vay cũng có thể về sau liên miên kỳ. Về phần Sảo Nhi vấn đề đơn giản chính là ở chỗ này đợi cái mấy năm chờ đem chuyện này đè xuống về sau lại rời đi, nghĩ đến trưởng môn cũng chỉ là trên miệng vừa nói như vậy, làm sao có thể thật sẽ để cho nàng ở chỗ này đợi trăm năm nha. Nghĩ đến chỗ này, nàng hai tay thở dài hành lễ tiễn biệt Thẩm Minh rời đi. Thần Hương Linh cũng liền bận bịu thở dài, ngược lại là Lý Sảo Nhi bởi vì siêu hồn lưu lại di chứng, giờ phút này dù là định thần qua đi như cũ tại run lẩy bẩy có chút đứng không vững dáng vẻ, nhưng nàng dáng chống đỡ lấy đứng tự thân, hai con ngươi chỗ sâu lóe ra quỷ quyệt quang mang liền như vậy nhìn chằm chằm Thẩm Minh. Thẩm Minh quét nàng một chút sau đó dưới chân dâng lên một trận thanh phong, cũng không để cái gì cao minh bay nâng chi thuật, liền như vậy cưỡi gió mà đi. Trưởng môn, Lý Sảo Nhi đột nhiên mở miệng ngăn lại Thẩm Minh, nàng hơi nghiêng đầu ánh mắt bình tĩnh, chuyện gì? Thế nhưng là đối tự thân an bài không hài lòng. Lý Sảo Nhi đứng lên, khống chế thân thể không cho nó run rẩy chắp tay thở dài nói, đệ tử muốn hỏi, xông. Nàng mới nói nửa chữ liền bị sau lưng Lãnh Hân cấp tốc che miệng. Xuyệt. Đừng nói lung tung, đây là Thẩm Minh vậy ngược. Sách đều không cần sách cái chủng loại kia. Ngươi nếu là còn muốn rời đi Liên Sơn thành bây giờ tốt nhất đừng tại trước mặt trưởng môn sách việc này. Lãnh Hân truyền âm không ngừng khuyên bảo Lý Sảo Nhi để nàng không nên nói lung tung. Về phần nàng vì cái gì biết đến? Phải biết nàng thế nhưng là tiến vào Lý Sảo Nhi linh đài, nàng đã bung ra thần hồn, như vậy mình tại bảo vệ nàng đồng thời cũng sẽ không thể tránh né phải xem đến nàng một chút chấp niệm. Tự nhiên cũng hiểu biết đây cũng là một giang luôn nhỏ mê muội không cam tâm hắn cứ như vậy chết đi. Nhưng thư nhân đã qua đời, không cam tâm lại có thể thế nào? Lý Sảo Nhi cúi đầu xuống hai con người thất thần. Thẩm Minh vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, nhưng còn có sự tình không có. Không có. Lý Sảo Nhi tiếp nhận trưởng môn an bài, cùng tiễn trưởng môn. Ừm. Nhìn xem Thẩm Minh bóng lưng rời đi, Lý Sảo Nhi có chút xuất thần nhìn qua nàng thật lâu không bình tĩnh nổi. Nàng, ở trên người nàng ngửi thấy một tia giang nôn hương vị. Giữa không trung, tiểu nữ hoa một giọng dàn mua từ phía sau vang lên, Thẩm Minh trên không trung dừng lại thân hình sau đó chậm rãi xoay người lại, khóe miệng lại hiếm thấy câu lên một vòng đường cong, nhìn qua nơi xa khoan thai mà đến lão giả nói một câu. Lão gia gia, thế nhưng là đang gọi ta lão thành hoàng giá vân đi vào Thẩm Minh trước người, trong mắt có ngạc nhiên có hồi ức còn có một chút vui mừng. Nữ hoa, ngươi còn nhớ đến lão phu hắn tiếng nói bên trong mang tới một chút thăm dò cùng mơ hồ chờ mong, cũng không phải là chế nhạo định nọt trèo cao nhanh cái chủng loại kia chờ mong, mà là cố nhân gặp nhau khó quen biết cái chủng loại kia chờ mong nhớ kỹ, tự nhiên nhớ kỹ, Liên Sơn thành bên trong, nên thần hội trước chúng ta cùng lao ra ra từng có gặp mặt một lần. Thẩm Minh khỏe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt nhìn xem lao thành hoàng. Trước mắt phảng phất xuất hiện lần nữa kia náo nhiệt lắng giềng, khua chiêng gõ trống hàng dài cùng phía trước mấy tên đóng vai ác quỷ phàm nhân, ở giữa tráng hán giơ lên thành hoàng, hai bên bách tính đường hẻm hoang nên mà nàng thì bị a sứ nắm, cùng một chỗ phát ra sợ hãi thán phục, cùng một chỗ dạo phố, cùng một chỗ tham gia náo nhiệt. Khi đó là vui sướng như vậy, vô ưu vô lự, như thơ như họa khắc vào đáy lòng, mỗi lần nhớ tới đều cảm giác trong lòng như vào đông ánh mặt trời chiều ấm áp làm cho người không cách nào quên. Đương nhiên, bây giờ vui vẻ hơn nàng đồng dạng lưu luyến quên về nghĩ đến chỗ này, trong mắt nàng ý cười không khỏi càng tăng lên mấy phần. Lão Thành Hoàng cũng là hơi xúc động đánh giá Thẩm Mính. Từ biệt 15 năm, chưa từng nghĩ, đã từng tiểu nữ hoa đã trưởng thành là tình cảnh như thế, quả nhiên là hậu sinh khả úy a. Hắn cái này âm thanh cảm khái là phát ra từ nội tâm, dù sao không có cái gì là so tận mắt nhìn đến, một người từ không quan trọng biến cường đại như thế, sẽ còn không nói một câu xúc động. Mà hắn cũng là bởi vì trong lòng có loại rung động, lúc này mới nhịn không được tiến lên, kết quả càng xem càng nhìn quen mắt, càng xem trong lòng loại kia rung động liền càng rõ hiển. Luôn cảm thấy người trước mắt trên thân kia cỗ thanh linh sức lực giống như đã từng quen biết. Tiểu nữ hoa, ngươi tên gì? Lúc trước bất quá gặp mặt một lần lại là cho lão phu lưu lại ấn tượng khắc sâu, sau đó ngẫu nhiên nhớ tới cũng là ngẫu cảm giác tiếc nuối, hôm nay gặp nhau lại là khiến lão phu mười phần kinh hỉ. Đúng rồi, ta nhớ được ngày đó bên cạnh ngươi còn có một vị tu sĩ, nghĩ đến là sư phụ của ngươi, hắn hôm nay được chứ? Chương 291, mệnh trung chú định. Thẩm Mính nụ cười trên mặt dần dần rút đi trở nên bình tĩnh, trong đôi mắt nhiều một tia bi thống cùng đau thương. Lão Thành Hoàng có thể cảm nhận được kia cố rõ ràng cảm xúc biến hóa không khỏi trong lòng giật mình, hẳn là đã. Nhưng như thế nào lại như thế? Vị kia tu vi cũng coi như trung thượng, thêm nữa phía sau có tông môn dựa vào, như thế nào lại? Trong lòng của hắn nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, liền cũng tự giác ngậm miệng không còn đến hỏi việc này. Nhưng gặp Thẩm Mính giống như là đắm chìm trong hồi ức khó mà thoát ly, liền khẽ nhíu lông mày vuốt vuốt sợi râu trầm ngâm một lát sau mở miệng nói: "Người đều có mệnh, chính là thiên đạo cũng chuyện thế gian rất nhiều biến ảo khó lường khó mà đoán trước, mà nhân lực có khả năng tùy tiện dung chuyển. Hết thảy đang sinh ra mới bắt đầu liền đã mệnh trung chú định, sẽ ở thích hợp thời gian địa điểm thích hợp hoàn thành sứ mạng của mình, nhân đạo có khả năng làm chỉ có thuận theo mà vì, có câu nói là tạo hóa treo ngươi. Cho nên, không nên bị quá khứ trói buộc." Thẩm Mính hơi nheo lại hai con ngươi thì thào: "Mệnh trung chú định, mệnh trung chú định." Lấy du ngộng chi tư đến tại hai người bên giang luôn tùy theo lặp lại đọc lên, không khỏi trầm mặc. "Thiên đạo nha, mệnh trung chú định cảm giác ngược lại là có điểm giống cuộc đời của ta. Rõ ràng có thể tiếp tục du lịch, hết lần này tới lần khác gặp được một cái ma nữ truy sát, phương hướng còn tốt, có chết hay không đi phản ngoặt trở về Liên Sơn Thành. Sau đó lại tại thích hợp thời gian, địa điểm thích hợp, thời cơ thích hợp gặp được Thẩm Mính cũng đem mang về tiên môn." Quả nhiên là sai không có chút nào được, A Giang luôn hơi xúc động ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, giờ phút này đã đẩy ra mây đen gặp ngày mai, thương khung như tẩy vạn dặm không mây, xanh thẳm thanh tịnh. Liên tựa như Thẩm Mính hai con ngươi thuần khiết không tì vết, như thế mê người Thẩm Mính trầm mặc, trong miệng lẩm bẩm câu nói kia trong lòng thì không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau khóe miệng nàng chậm rãi câu lên, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, nhưng rất nhanh liền biến mất vô tung. Lão gia gia nói không sai, Thẩm Mính thụ giáo nàng hai tay thở dài đối Lao Thành Hoàng hành lễ, đối phương thì còn lấy lễ tiết miệng nói: "Không phải là dạy, chỉ là sợ trong lòng ngươi tích tụ nói lên một câu như vậy thôi." Lao Thành Hoàng giờ phút này tâm tình rất không tệ bộ dáng, dù sao hắn cho là mình khuyên bảo đã từng một hậu bối, tự nhiên tâm tình sẽ tốt hơn rất nhiều. Trong tay không ngừng nuốt dâu, đứng lên: "Nếu như thế, lão phu cái này liền trở về, lúc đầu cũng chính là muốn đánh cái bắt chuyện kết một thiện duyên, ha ha ừm, như về sau có rảnh Thẩm Mính tự sẽ đến nhà bái phòng lão gia gia, ha ha ha, tốt tốt tốt." Lão phu tùy thời bày trà lặng chờ Lao Thành Hoàng nuốt dâu, cười khẽ quay người nhẹ lướt đi. Thẩm Mính đưa mắt nhìn hắn đi xa về sau, tự thân hóa thành một đạo độn quang bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, không lưu mảy may khí tức. Thật nhanh đột phá, thật là cao minh liễm tức thuật, không ngờ cổ tiên môn lại ra dạng này một vị yêu nghiệt, mà người nào đó đúng là hỏi gì cũng không biết hay. Xem ra là chúng ta cô lậu quả văn, ở chung gần trăm năm chung quy là không xứng à, xem ra sau này có cần phải phái một chút thân tín đệ tử đi ngoại giới tìm hiểu tình huống đi. Nguyên miếu thành hoàng phế tích chỗ, Ất Bính hai người nhìn phía xa biến mất Thẩm Mính lớn tiếng cảm khái, nhưng trong lời nói lại ẩn ẩn có để người nào đó nghe được ý tứ. Còn năm đứng tại Lãnh Hân bên sắc mặt như thường, hoàn toàn không có bị ảnh hưởng đến bộ dáng. Hắn cầm kia bột mì sắc mây kính đưa tay. Người đổ vật Lãnh Hân đồng dạng mà không đổi sắc tiện tay một dẫn đem kia mặt mây kính thu hút trong tay, sau đó nắm Lý Sảo Nhi quay người liền đi, mang theo Tần Hương Linh cùng một chỗ. Quá trình không có chút nào ngôn ngữ, động tác, ánh mắt tiếp xúc. Tiểu Hân, con ngày Tết ý thức đưa tay, nhưng cuối cùng vẫn không thể có động tác kế tiếp, trầm mặc thu tay lại đôi mắt tạm đạm. Chầm một hồi hắn quay người nhìn về phía sau lưng Ất Bính hai người. "Ất, ta đói đi ăn cơm, Bính, vừa rồi trấn ma tiêu hao quá lớn, ta đi điều tức đi." Hai người trốn mất, hiện trường chỉ còn lại hắn một người cùng vừa mới trở về Lao Thành Hoàng. Ai hắn thở dài một tiếng, ngược lại nên tiếp Lao Thành Hoàng, trên mặt khôi phục kia không có chút rung động nào trạng thái. "Đạo hữu, nơi đây nhưng còn có dị thường hay không?" Lao Thành Hoàng cẩn thận cảm thụ hạ sau đó thản nhiên nói, "Cũng không khác thường, hắn chết rất triệt để, lần này ta có thể xác định đến cùng chỉ là một sợi tàn hồn, dù là thời kỳ toàn thịnh hắn cưỡng ép mở ra thông đạo cũng cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng, huống chi bây giờ chỉ có một sợi tàn hồn hắn còn năm gật đầu, như thế liền tốt. Lao tiên sinh kia có cảm giác hay không tự thân có nhận đến ảnh hưởng gì?" "Thì như, không sao, ta mặc dù cùng hắn cùng là Thành Hoàng, lại ta thay thế hắn thần cách cùng quyền sở hữu khiến cho hắn không cách nào phục sinh, nhưng từ đầu đến cuối ta cũng không từng có tiếp xúc, nhiều lắm thì có mấy phần cảm ứng thôi, cái này đối ta cũng không ảnh hưởng, lại ta còn có rất nhiều tín đồ giúp ta vững chắc, liền càng sẽ không ảnh hưởng đến ta." Còn năm lặng lặng nhìn xem Lao Thành Hoàng, gặp hắn trên trán y cười giạt rào không chịu được mở miệng hỏi lời miệng: "Lao tiên sinh hôm nay tựa hồ thật cao hứng a." Lao Thành Hoàng khẽ vuốt râu dài cười nhạt một tiếng: "Giải quyết một mầm hoa lớn, lại gặp được một vị cổ nhân, mặc dù vẫn có một chút không hoàn mỹ, nhưng cuối cùng khiến cho ta đạo tâm thư xương, cái này tâm tình tự nhiên cũng đi theo tốt rồi, ha ha ha." Còn nằm nghĩ nghĩ cũng không có nói thêm nữa, hắn giờ phút này tâm tình cũng tương tự có chút buông lỏng, trong lòng gánh vác cũng giảm bớt một chút. Như thế, thuận tiện, Giờ này khắc này, Liên Sơn thành thông hướng Linh Hương vực náo đường phố chỗ. Một đôi ân ái vợ chồng dắt tay sóng vai mà đi, nam tử hình dạng phổ thông thân hình cũng là thường thường không có gì lạ, nhưng chỉnh thể khí chất lại có loại nói không ra phiêu dật, hiền hòa cảm giác, khiến người lần đầu tiên nhìn qua liền cảm giác thân thiết. Bên hông treo một viên bỏ túi đen nhánh nhỏ hồ lô vật trang sức, theo động tác của hắn nhoáng một cái, cũng có vẻ thú vị mười phần, mà bên cạnh hắn nữ tử thì ôm cánh tay của hắn, giống một ngây thơ lãng mạn hài đồng quân lấy hắn, hướng hắn nũng nịu hướng hắn hồ nháo, nhưng thỉnh thoảng sẽ nên đón đối phương một cái đầu băng, nhưng nàng chỉ là rụt cổ chịu một chút, sau đó liền nên trách trách, vẫn như cũng làm theo ý mình. Nam tử trên mặt biểu hiện có chút đau đầu cùng bất đắc dĩ, nhưng đáy mắt lại mang theo cương triều. Phu quân, tướng công, quan người a, ngươi đừng có dùng loại kia ngữ khí gọi ta. Còn có, chúng ta chỉ là ngụy trang mà thôi. Giang Nôn nhịn không được xoa xoa cánh tay, phía trên đã nổi lên một tầng nổi da gà, mỗi lần nghe được Thẩm Mính dùng loại kia ngữ khí loại kia giọng điệu cùng hắn nói chuyện, hắn liền chắc chắn sẽ có một loại ảm. Toàn thân bò đầy con kiến khó chịu cảm giác. Thẩm Mính thì là cười giả dối, dựa vào ở trên người hắn nhặt lên hắn gương mặt bên kia sợi nghịch ngợm tóc dài, liền như vậy nắm trong tay lắc tới lắc lui, tao lộng lấy cổ của hắn, quan người ngươi đây là sao? Chẳng lẽ có mới nối cũ mệt mỏi vợ cả mà Giang Nôn. Chương 292, bánh rán. Bán bánh rán đi. Lại hương lại giòn lớn bánh rán đu đều đến xem đều đến nếm, ăn không ngon không lấy tiền đu bánh rán. Giang Nôn lỗ tai khẽ nhúc nhích nghe được một đạo quen thuộc vừa xa lạ gào to, mà gào to nội dung càng làm cho hắn cảm thấy quen thuộc, không khỏi lên chút hào hứng. Liền nô ra một con lặng lẽ ruôi ra rơi vào Thẩm Mính bên hông muốn bóp nàng một chút để nàng buông ra mình. Nhưng nàng dáng người quá tốt căn bản bóp không đến thịt. Liền đổi bóp vì đâm về ngoại dụng lực một đỉnh. Ai u Thẩm Mính hú lên quái dị bị chọc lấy ra ngoài. Giang Nôn mặt không đổi sắc khoan thai hướng về phía trước, chớp mắt biến mất. Quan nhân các loại thiết thân, một cái bán bánh rán trước gian hàng, một đôi vợ chồng trung niên chính ra sức làm lấy sống. Phụ nữ phụ trách nhóm lửa thêm than đá, nam nhân thì phụ trách in dấu bánh mì, xóa tương, vung hành thái, trong đó còn phối hợp mấy cây rau xanh cùng không biết tên dầu trên đồ ăn, quyển A cắt thành hai nửa. Xa xỉ một điểm thậm chí còn có thể tăng thêm trứng gà mùi thơm bốn phía, bởi vì nơi này tới gần Liên Sơn thành cổng, cho nên vây quanh người nhiều vô cùng, thô sơ giản lược đoán chừng có 2-30 người, về sau lục tục ngoe còn có chạy về đằng này. Mà xung quanh cũng tương tự có thật nhiều tương tự quầy hàng, nhưng độ thuần thục cùng nhiệt độ đều không có nhà này tốt. Phương A, tương lại không đủ nhanh về nhà lấy thêm điểm A được rồi, lớn lãng ngươi chờ ta lập tức trở về. Chậm một chút trên đường cẩn thận. Biết rồi, nam tử mặt mũi tràn đầy mồ hôi nóng sông thê tử gào to một tiếng, đối phương đứng dậy trả lời một câu liền vô cùng lo lắng đi về nhà, bất quá mặc dù gấp, nhưng nàng trong mắt lại tràn đầy đối với cuộc sống thỏa mãn cùng chờ mong. Đây là một loại đối ngày mai có hy vọng đối với cuộc sống không mê mang đối tương lai tràn ngập lòng tin người mới sẽ có ánh mắt. Nàng vội vã chạy, cùng Giang Luân thắt thân mà qua. Giang Nôn khỏe miệng ngậm lấy xóa nụ cười thản nhiên, mắt nhìn thẳng nhìn phía trước quầy hàng lão bản, nhìn xem hắn liên tục xoay người trên mặt chất đầy nụ cười hướng chung quanh khách nhân xin lỗi. Ướm rất thơm mà hắn cất bước đi về phía trước đến trước gian hàng. Thời khắc này quầy hàng mọi người đã dần dần tán đi, tất cả đều hướng bên cạnh quầy hàng mua đồ ăn đi, nơi đây cũng khó được bình tĩnh lại. Quầy hàng lão bản nhẹ nhàng thở ra ngồi tại trên ghế quả gió. Lão bản còn có bánh nướng sao? Nam tử nghe được đạo này tiếng nói, lập tức trong lòng giật mình gảy nhẹ lông mày đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện, nhưng ở quan sát tỉ mỉ một phen về sau nhưng lại trầm tĩnh lại tiếp tục quả gió. Không phải hắn a? Ta còn tưởng rằng, hắn thì thào nói nhỏ, sau đó lấy lại tinh thần hồi đáp, "Ê, khách quan, ngài nếu là muốn ăn bánh rán phải đợi một hồi mới được, bởi vì tương sử dụng hết, nhà ta trước kia tử vừa rồi đi lấy tương đi đến một hồi mới có thể trở về." "A dạng này a, không có việc gì, thời gian của ta còn có thể liền chờ ở đây." A Giang luôn một bộ ta chờ được dáng vẻ, sau đó vừa cười hỏi, "Chủ quán, ngươi cái này bánh nướng làm sao thơm như vậy a? Mà lại như ngươi loại này thủ pháp ta tại cái khác địa phương cũng chưa từng thấy." Giang luôn ra vẻ nghi ngờ hỏi, mà lao bản nghe được đây cũng là tinh thần tỉnh táo, đứng lên vén tay áo lên buông xuống quạt hương bù. "Ai, vị khách quan kia ngài có thể hỏi lấy. Thực không dám giấu giếm, nhà ta đây chính là chuyên nghiệp bánh nướng 30 năm, từ gia gia của ta kia bối liền bắt đầu làm chuyến đi này. Mà nhắc tới bánh nướng a, kia ta nhưng được xưng tụng nhất tuyệt. Hiện tại làm cái này chính là bánh nướng sáng tạo cái mới. Bánh rán, càng ăn ngon hơn càng hương." Giang Luân đôi mắt cong mỉm cười gật đầu, "Phụ họa. Nói như vậy, cái này bánh rán là chủ quán ngươi nghiên cứu ra đi?" Nhưng lão bản lại ngay cả khoát tay nói gió chuyển tiếp đột, biểu lộ nghiêm túc. "Không không không, đưa ra cái này bánh rán cách làm người cũng không phải ta. Ta chỉ là đưa nó cho Phát Dương Quang Đại mà thôi, ngài cũng đừng loạn truyền là ta suy nghĩ ra được à. Ta nhưng gánh không nổi mặt mũi này." Giang Nôn trong mắt ý cười càng tăng lên tới hào hứng. "A, đây là vì sao? Ngươi cái này 30 năm bánh nướng danh tiếng lâu năm là tiếng lành đồn xa, lại thêm cái này bánh rán, hòa vào nhau chiêu bài chẳng phải là càng thêm vang dội. Ngài cái này nói, ta đều không nghĩ tới loại chuyện đó, ta chính là nghĩ đến không phải là của mình còn cứng hơn ỉ lại vào đi, cái này quá là không tử tế." Hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Lại nói, người ta mình hoàn toàn không ngại cái này phối phương cho ta không thể kiếm lấy tiền lại mở miệng chửi mẹ ngươi nói đúng không? Lại có vị kia ân nhân còn đã cứu chúng ta nhà một lần đâu, nếu không có nhắc nhở của hắn trong nhà của ta sợ sẽ tàn a như thế à. Giang Luân hiểu rõ gật đầu cũng không có hỏi tới kỹ càng, dù sao đây là người ta gia thất, mặc dù hắn đại khái có thể đoán được một điểm. "Quan nhân ngươi sao vứt xuống nô gia đâu?" Thẩm Mính từ bên cạnh nhảy ra ngoài giữ chặt Giang Luân tay tả hữu lung lay, tội nghiệp nhìn xem Giang Luân, trong mắt thậm chí có hơi nước mông lung ủy khuất vô cùng. "Ta tới cấp cho ngươi mua bánh rán." "Nguyên lai là dạng này à, nô gia còn tưởng rằng ngươi muốn bỏ lại ta đâu." Chủ quán trong mắt tràn đầy ý cười liền như vậy nhìn xem hai người. Chính lúc này tên kia phụ nữ trung niên trở về, chủ quán tiếp nhận lớn tương về sau không ngừng nghỉ, Chân Chu làm ra hai quyển bánh rán đưa cho Giang Nôn, bọn hắn cũng hào sảng nói, chẳng biết tại sao ta xem vị huynh đệ kia luôn cảm thấy thân thiết, cái này hai quyển liền theo một quyển tiền mà tính. Giang Nôn tiếp nhận bánh rán nhưng là có chút lúng túng nhìn xem chủ quán. Cái kia, ta đi ra ngoài quên mang tiền, ngươi nhìn có thể hay không? Hắn ấp úng, một cái khắc vác tại sau lưng tay lăng không một chỉ, một chương ố vàng trống không lá bùa từ trong túi chứa vật chui ra, linh khí ngưng tụ hóa thành dây nhỏ chậm rãi phát họa tại lá bùa phía trên, một đạo bình an phủ lục trong nháy mắt hoàn thành, sau đó nâng tại trước người. Ngươi nhìn có thể hay không dùng cái này phù bình an đổi a? Chủ quán đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha nói, ha ha ha tiểu huynh đệ a, không có việc gì, đưa ngươi ai cũng có thời điểm khó khăn, ta cũng có thể lý giải, cái này phù bình an chính ngươi thu cất đi, con người của ta kia rất dễ dàng thỏa mãn, mà đời ta đã đủ có thể không cần thiết chiếm ngươi cái này phù bình an. Giang luôn do dự dự thu hồi phù lục. Vậy ta không cho chủ quán gặp này cũng không có không vui, ngược lại cười càng thoải mái. Ha ha ha không có việc gì không có việc gì. Như thế, Giang luôn cùng Thẩm Mính cùng một chỗ một bên gặm bánh rán một bên vẫy tay từ biệt. Hữu duyên gặp lại. Trong đám người, Giang Nôn bóng lưng dần dần từng bước đi đến cho đến biến mất không thấy gì nữa. Mà tên kia chủ quán cho tới giờ khắc này mới vô đầu một cái. Động tác đột nhiên thậm chí hù dọa bên cạnh phụ nữ. Lớn lạ ngươi thế nào? Ai u? Ta quên, vừa rồi vào xem nói quên hỏi tên hắn không phải liền là một đi khách sao? Trong mỗi ngày đi khách nhiều như vậy làm gì chú ý hắn? Không biết, dù sao ta đã cảm thấy hắn rất thân thiết có loại cảm giác quen thuộc, thật giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng muốn ta nghĩ làm thế nào cũng nhớ không nổi đến hắn. Nhìn một hồi sau liền nhẹ nhàng lắc đầu. Được rồi, không biết cũng không biết đi. Dù sao về sau khả năng cũng không thấy được. Nói hắn khỏe mắt liếc qua đột nhiên thoáng nhìn một vòng hoàng ảnh. Ừm. Hắn nhẹ nhàng nhíu mày đụng lên quầy hàng chỗ nhìn lại. Chỉ gặp tương bình phía dưới chính để ép một tờ giấy vàng, là kia trương bình an phù hắc. Chương 293, gian dạy, thượng. Ra khỏi cửa thành, Giang Luân mang theo cùng Thẩm Mính cùng một chỗ giá vân bay ở thích hợp độ cao không nhanh không chậm hướng về đích đến của chuyến này, Sương Bình huyện, chỉ cần đến nơi đó liền coi như là đến thuận gió kiếm tông địa giới. Đương nhiên bọn hắn cũng không nóng nảy, dù sao nếu là căn cứ kia đại hội thời gian mà tính, từ Thuận Gió Kiếm Tông bắt đầu khởi xướng Linh Hương Đại hội đến chính thức bắt đầu, ở giữa tối thiểu phải có 4 tháng thời gian chuẩn bị, mà bọn hắn hiện tại chí ít còn có hơn 20 ngày thời gian. Về phần tại sao muốn chuẩn bị thời gian dài như vậy? Dù sao Linh Hương Đại hội đến cũng không chỉ Linh Hương vực nội tu sĩ, còn có một số ngoại lai tu sĩ, hoặc tán tu hoặc tiêu giao tu, thậm chí còn có một ít tà ma ngoại đạo, mà lần này lại là đột nhiên tổ chức rất nhiều tông môn trước đó cũng không có chuẩn bị. Kỳ thật mỗi lần triệu tập Linh Hương Đại hội đối với phe tổ chức cũng là một loại khảo nghiệm, nếu là tại địa phận của hắn bên trên náo động lên một ít chuyện đó chính là hắn thất trách, có hại danh dự. Quan nhân Thương công. Giang Luân tại mây bên trên ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần, Thẩm Mính nằm tại hắn bên gối lên chân của hắn, khóe miệng mang theo xóa nụ cười thản nhiên tiếng nói xốp giòn quanh quẩn tại hắn bên tai. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều là nhắm mắt, không lý không hỏi. Cái này khiến Thẩm Mính tiếu dung dần dần biến mất. Gối lên Giang Luân trên đùi nhìn hắn cái cằm cùng kia thon dài trắng loãng cái cổ, dưới có lấy một chút dấu đỏ bị cổ áo đóng một nửa, làm cho người mơ màng. A sư tính a sư, Giang Luân bất đắc dĩ mở hai mắt ra đưa tay bắt lấy nàng kia chuẩn bị tắc quái nu để ngọc thủ. Ngươi liền không thể chịu thua một lần sao? Thẩm Mính, cái gì mềm? Không để ý đến Thẩm Mính lời nói bên trong thâm ý, Giang Luân ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng phương xa. Nhìn xem biến ảo vô tận mây trắng, theo bọn hắn tiến lên cũng tầng tầng lớp lớp hướng trước kéo dài, phản phất đường dưới chân cũng vô cùng tận. Ngươi biết ta muốn hỏi cái gì? Giang Luân sắc mặt bình tĩnh, bàn tay rơi vào Thẩm Mính bên mặt phía trên, vô ý thức vuốt ve gương mặt của nàng, giống nàng thường ngày lúc đồng dạng vô về chơi đùa lấy sợi tóc của nàng. Thẩm Mính rất hưởng thụ hiện tại thời khắc, có chút nhắm mắt, khóe miệng mỉm cười, đắm chìm trong cái này ôn nhu xúc cảm bên trong. Khuôn mặt nhẹ nhàng cọ lấy Giang Luân bàn tay, giống một con dịu dàng ngoan ngoãn con mèo. Kỳ thật đây hết thảy cũng không có a sư nghĩ phức tạp như vậy, Liên Sơn thành tôn này tượng thần là có vấn đề, nhiều năm trước, đời trước thành hoàng không biết nguyên nhân gì dẫn đến hắn không kiểm soát, đồng thời hắn còn thu được cùng vực sâu bên trong câu thông năng lực. Giang Luân vẫn như cũ sắc mặt như thường lặng lặng nghe, Thẩm Mính cũng hài lòng tìm cái tư thế thoải mái hướng Giang Luân trong ngực chui chui. Từ xưa đến nay chúng tiên cửa cũng không biết vực sâu ở nơi nào, nhưng hắn lại có thể câu thông, cũng bởi vậy đối thế giới an nguy sinh ra to lớn phá hư. Thế là ta vực các đại tông môn người nói chuyện liên hợp giáo sát tên kia thành hoàng, cuối cùng tại Liên Sơn thành trô đem chu sát. Nhưng bởi vì thành hoàng cùng phong tiện quốc gia tính đặc thù, dù là hắn thần thật hồn đều tiêu vẫn có thể từ tín đồ tín ngưỡng bên trong một lần nữa ngưng tụ, trừ phi hướng diện người tuyệt thế gian lại không người nhớ ký hắn tín ngưỡng hắn mới có thể triệt để đem tiêu diệt. Mà Lý Sảo Nhi đâu, lại được làm tốt hắn cung cấp một phần kiên cố mà hữu lực tín ngưỡng, đem kia nhanh dầu hết đèn tắt trước thành hoàng cho câu được ra, cũng cưỡng ép câu thông vực sâu đem bên trong một thứ gì đó mang ra ngoài. Nói đến đây Thẩm Mính mới dừng lại, sau đó một đôi mắt đẹp doanh doanh nhìn qua Giang Nôn, muốn nhìn hắn lộ ra ánh mắt kinh ngạc, muốn nhìn hắn lộ ra vẻ mặt trầm tư. Nhưng mà Giang Nôn từ đầu đến cuối đều là sắc mặt lạnh nhạt, đôi mắt bình tĩnh như không gió mặt hồ, thâm thúy mà tĩnh mịch. Không, ta muốn đáp án không phải cái này. Thẩm Mính nở nụ cười xinh đẹp bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt ta, hiện tại a sư thông minh, Thẩm Mính lừa gạt không đến ngươi. Kỳ thật Thẩm Mính là cố ý bị bọn hắn phát hiện, mục đích là muốn đi qua tiếp xúc gần gũi hạ kia sợi huyết khí, dù sao cũng là đến từ trong vực sâu đồ vật mà ta tiền thân. A sư không phải từng cùng Thẩm Mính nói qua mà bị trong vực sâu chân ma cho phụ thân qua, cho nên Thẩm Mính muốn mượn cơ hội quan sát hạ kia sợi huyết khí. Giang luôn như cũ đôi mắt bình tĩnh, trên mặt không mang theo một tia cảm xúc, ngón tay vớt ve sợi tóc của nàng, vỗ về chơi đùa, xoa nắn, sau đó đột nhiên xuất thủ dùng sức vừa bấm, không lưu tình chút nào bóp lấy gương mặt của nàng. Thế a đau đau đau, đau quá a sư mau buông tay. Thẩm Mính rú thảm, trắng non gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ lấy. Lần này nàng là thật thụ thương, rất đau loại kia. Giang luôn không buông tay, trong lời nói cũng mang theo mấy phần lãnh ý. Thẩm Mính, ngươi còn muốn giấu giếm ta tới khi nào? Thẩm Mính hai con ngươi ngưng tụ nhưng cấp tốc khôi phục như thường, bị đau nói, cái gì à? A sư mau buông tay, nếu không Thẩm Mính liền không nhịn được nói nàng còn muốn liếm láp xuống khỏe miệng biểu hiện ra dục vọng, nhưng bị Giang Nôn vô tình đánh gãy, một cái khác đặt tại nàng trên cằm, hai ngón tay như kìm sắt cầm bốc lên cằm của nàng. Lý Sảo Nhi là ngươi an bài, là ngươi để nàng đi đến miếu thành hoàng bên trong, cũng là ngươi để nàng đem trước thành hoàng cho câu ra. Ngươi thế nhưng là có lắng nghe vạn vật thiên phú, cho nên ngươi làm sao có thể không biết Lý Sảo Nhi cùng ngươi có được giống nhau bệnh trạng tình cảm đâu, nhưng chính là như thế, ngươi như thế nào lại đưa nàng an bài tại Liên Sơn thành nơi này rõ ràng có nơi tốt hơn, dù là xung quân đảo quáng cũng so Liên Sơn thành tốt hơn rất nhiều, càng không nói đến tự mình xử lý nàng. Ngươi muốn lợi dụng nàng, bởi vì chỉ có nàng kia vặn vẹo cố chấp bệnh trạng tâm lý cùng tu vi, mới có thể lấy lực lượng một người tín ngưỡng đem chức thành hoàng câu ra mà không bị Liên Sơn thành chấp pháp nhân viên phát hiện. Thẩm Mính ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn làm như thế, cái này cùng ngươi không liên hệ cũng cùng ta không liên hệ vì cái gì? Giang Nôn nhìn xem nằm tại ngực mình Thẩm Mính, nàng giờ phút này đã không còn náo đẳng, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt lộ ra lấy nguy hiểm quan mang. Mà Giang Nôn như cũng đang nói, tâm lý của ngươi liền chú định việc này tất nhiên cùng chúng ta bên trong cái nào đó có quan hệ, ta tự nhiên là không có chút nào tiếp xúc không có liên quan, như vậy chỉ còn lại ngươi. Mính Nhi Giang Nôn chậm rãi túi đầu, một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn chòng chọc vào nàng cặp kia xanh thẳm con ngươi. Ngươi thế nhưng là cùng kia thành hoàng rất có nguồn gốc cả, nếu ta nhớ kỹ không tệ, kia miếu thành hoàng có thời gian 100 năm đi, nhưng hắn đến cùng là mấy trăm năm, 100 năm, 200 năm, vẫn là 300 năm lúc trước Tam Vực liên thủ giảo sát, việc này là tại bao lâu trước kia đâu? Giống như cũng có cổ tiên môn tham dự. A Thẩm Mính xanh thẳm đôi mắt bên trong lộ ra chút che lấp, cho tới giờ khắc này Giang Nôn mới lỏng ngón tay ra, mà trên gương mặt của nàng đã lưu lại một đạo hồng hồng chỉ ấn, tại kia da thịt trắng nõn bên trên lộ ra phá lệ trước mắt. Mính Nhi còn muốn ta nói tiếp sao? Nếu là lại để cho ta nói tiếp, Mính Nhi ngươi muốn ẩn tàng sự tình sợ sẽ muốn che không được, cho nên xác định còn muốn chính ta nói. Mà Thẩm Mính nết môi hơi nhúc đích, nhưng vẫn là trầm mặc. Nàng bình phục tâm cảnh nhìn xem Giang Nôn. A sư, ngươi nắp khí quản ác Thẩm Mính mà sẽ không. Giang Nôn tiếng nói nhẹ nhàng cấp tốc lại kiên định nói ra, liền ngay cả Thẩm Mính cũng vì đó sững sờ. A sư, ngươi còn không có nghe đâu. Thẩm Mính kinh ngạc nhìn Giang Nôn, đây là nàng tự nhận là triệt để trưởng khống thiên phú về sau, lần thứ nhất như thế hoảng hốt, như thế không biết làm sao, như thế mừng thầm. Chương 294, gian dạy, hạ. Giang Nôn đôi mắt bình tĩnh đưa tay vẩy đi che tại khỏe mắt nàng bái phát, sau đó rơi vào kia sưng đỏ trên gương mặt vớt vớt. Có đau hay không? Thẩm Mính kinh ngạc trả lời, đau. Đau là được rồi, đây là đối ngươi không thêm tiết chế lạm dụng thiên phú trừng phạt. Giang Nôn kia không hề bận tâm trong mắt lần thứ nhất toát ra vẻ tức giận. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi này thiên phú đối ngươi tất cả đều là có ích? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng vẹn vẹn tu luyện bất quá 15 năm liền có thể triệt để trưởng khống này thiên phú? Thế gian vạn linh, tâm tư chi hỗn tạp, tư tưởng chi hỗn loạn giống như vô tận tinh hà rộng lớn thâm thúy lại biến ảo khó lường, há lại ngươi một người có khả năng chống lại? Kia vô số sinh linh ý niệm xen lẫn, tình cảm khúc mắc, tùy thời đều có thể đưa ngươi kia yếu ớt tự cho là đúng xung kích đến vỡ nát. Ngươi dựa vào cái gì cho là mình tại trưởng khống thiên phú? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện mình đang bị nó ảnh hưởng sao? Vạn vật sinh linh ý niệm tạo thành đại thế thôi động ngươi tiến lên, mà cái này đại thế bên trong nhiều lấy ác làm chủ, cũng nhiều nhất, mà ngươi lại tự coi nhẹ mình đắc chí, tự cho là nắm trong tay này thiên phú liền tùy hứng làm bậy. Nếu không phải giai đoạn trước ngươi ngăn cách thiên phú có thể bồi dưỡng nhận biết, nếu không ngươi bây giờ đã sớm chỉ còn một bộ sắc không thể xác, bị đại thế lôi cuốn lấy đi tới. Thẩm Mính há mồm nhỏ giọng phản bác, ta không có. Ta có thể chống cự. Chống cự cái gì? Là lấy tự thân cái kia có thể xưng bệnh trạng tình cảm tới áp chế vạn linh ý niệm đối ngươi ảnh hưởng sao? Ngươi chống cự được mà. Nếu là ngươi có thể, vậy tại sao Lý Sảo Nhi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi như muốn diệt trừ tên kia Sa Đoạ Thành Hoàng đều có thể nói thẳng, không có người sẽ đi cự tuyệt. Nhưng ngươi làm thế nào? Ngươi đem Lý Sảo Nhi dụ hoặc quá khứ, ngươi lấy nàng tín ngưỡng cho thành hoàng chất dinh dưỡng, ngươi để hắn trao đổi vực sâu. Ngươi để hắn từ trong thâm viên lộ ra kia sợi huyết khí. Ngươi đang sợ cái gì? Ngươi đang sợ ngươi đến từ vực sâu sự tình bị ta biết? Thẩm Mính thoáng chốc trừng lớn hai mắt. A sư ngươi, ngươi làm sao ngươi biết? Giang Nôn có chút phẫn nộ trừng mắt nàng, trừng nàng ánh mắt lấp loé không dám nhìn hắn. Ngươi lai, a sư biết ta? Thẩm Mính còn tưởng rằng. Hừ. Giang Nôn hừ lạnh một tiếng. Thẩm Mính lúc này lại hơi sợ, trong mắt vậy mà toát ra vẻ sợ hãi, vô ý thức nắm chặt Giang Nôn ống tay áo, đứng dậy nhào vào trong ngực của hắn dùng sức ôm chặt. Không dám buông tay, không dám nói lời nào, lại không dám chọc hắn sinh khí, sợ hãi toàn thân run rẩy Thẩm Mính. Thẩm Mính sợ a sư biết sau sẽ hội. Nói đến đây nàng ôm chặt hơn nữa chút. Giang Nôn có thể cảm nhận được nàng thời khắc này sợ hãi, đó là một loại sợ hãi bất lực cảm xúc, phảng phất một con ấu thú tại hắc ám sâu xa trong rừng rậm mất phương hướng, tìm không được con đường phía trước, càng tìm không thấy dựa vào Giang Nôn lại khí giờ phút này cũng là có chút mềm lòng, liền nu hòa đưa nàng ôm lấy, như an ủi hài tử vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phần lưng của nàng. Còn nói mình có thể trưởng không thiên phú, nếu là ngươi ở bên cạnh ta từ đầu đến cuối đều không sử dụng này thiên phú, vậy ngươi liền sẽ không như bây giờ như vậy sợ hãi cũng càng sẽ không hướng ta giấu giếm chân tướng, một thân một mình đi khiêng. Thẩm Mính có chút khóc nức nở tiếng nói yếu ớt vang lên, vì cái gì? Giang Nôn nghe khí lại nổi lên, thậm chí có chút nhịn không được đối Thẩm Mính cái mông ngoan quất một chút. Vi sư là loại kia lão cổ đồng sao? Thế gian vạn linh đối vực sâu đều là câm như hến, sợ chi tận xương, chán ghét e ngại chi tình cơ hồ quẩn quẩn tại sâu trong linh hồn, mà ngươi lại mỗi ngày lắng nghe vạn vật tâm linh, đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng ngươi cảm thấy vi sư là loại kia, ngươi đến từ vực sâu, cho nên ta còn đại nghĩa hơn diệt hôn, ta muốn chu sát ngươi, ta chán ghét ngươi, ta muốn vì thiên hạ thương sinh tiêu diệt ngươi, người sao? Giang Nôn ngữ khí có chút buồn cười dẫn Thẩm Mính cười khúc khích, phốc. Thẩm Mính cảm thấy a sư chính là cái loại người này ba. Hừ. Về sau không cho phép tái sử dụng tiên phú, trừ phi có lệnh của ta. Thẩm Mính ủy khuất ba ba a một tiếng. A. Thế nhưng là Thẩm Mính đã thành thói quen a đổi. Từ hôm nay trở đi, nếu để cho ta phát hiện ngươi sử dụng một lần tiên phú, ta liền mở giang luôn trong đầu qua một lần trừng phạt. Trừng phạt nàng dùng một lần tiên phú liền thiếu đi đụng mình một chút. Tê dạng này nàng là sẽ từ bỏ, giang luôn vẫn tin tưởng mị lực của mình. Nhưng là, liền sợ đến lúc đó hắn chịu không được, cầu Thẩm Mính dùng tiên phú. Giang luôn có chút tạm ngừng nhất thời không nói gì, Thẩm Mính thì như cũ đắc ý ôm hắn, trong lòng trực giác ấm áp vô cùng không còn cái nào một khắc như bây giờ như vậy bị a sư mắng cũng là như vậy hạnh phúc, ta tự nhận là đem a sư hết thảy toàn bộ xem thấu, tự cho là nắm trong tay a sư hết thảy, tự cho là có thể đem a sư tính tại lòng bàn tay. Nhưng trên thực tế lại là a sư một mực chiếu cố ta. Hắn giống như vào đông ấm áp nhất ánh nắng, từ đầu đến cuối nhu hòa vẩy xuống trên người ta, êm ái dỗ dành lấy ta. Luôn luôn lấy vô tận kiên nhẫn cùng tha thứ, bồi tiếp ta hồi náo bồi tiếp ta điên mặc cho ta tại trong thế giới của hắn tùy ý vui chơi, chưa từng phiền chán, chưa từng phàn nàn, đúng vậy, không oán giận, tại ta sắp mê thất thời điểm sẽ không chút do dự đứng ra thân đến đem ta kéo về quỹ đạo a sư ta a sư a ngươi sao có thể mê người như vậy đâu thực sự là. Dạng này ngươi muốn ta như thế nào mới có thể không đi yêu đầu kia bệnh trạng tình cảm sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng không cách nào tiêu giảm giang luôn cũng không nói thêm cái gì trừng phạt, chỉ là đưa nàng đẩy ra lại kéo đến trước người để nàng ngồi xuống. Thẩm Mính giờ phút này phi thường nhu thuận tùy ý giang luôn lên hoay, ngoan ngoãn ngồi tại bên cạnh hắn đem đầu mình đưa qua lần này, xem như trừng trị, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, sau đó tự nhiên lấy chuyện hôm nay làm thí dụ ghi nhớ giờ này khắc này, cần biết chớ khinh thường vạn vật thương sinh, chớ tự cao tự đại liền bệ nghệ hết thảy làm người tờ mở khiêm tốn điểm, vạn sự lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện biết không. Thẩm Mính trong mắt tinh quang lập lòe tràn đầy giang luôn thân ảnh chờ hắn nói xong một hồi sau mới giống như kịp phản ứng liên tục gật đầu. Ừm ân giang luôn. Thôi, tới Thẩm Mính đem đầu thấp quá khứ, giang luôn đưa tay đối chán của nàng nhẹ nhàng gõ một cái. Nhìn ngươi. Ai u ta đi. Nghịch đầu ngươi muốn làm gì? Giang luôn lời còn chưa dứt còn chưa có phản ứng liền bị Thẩm Mính một thanh té nhào vào mây lên. Sau đó chính là xoẹt xoẹt thanh âm cùng giang luôn kia chửi rủa gầm thét. Nghịch đồ. Ta ngươi. Lão tử vừa mới dạy bảo ngươi quay đầu liền quên đúng không? Ngươi còn tưởng là không làm ta người sư phụ này. Hắc hắc, sư ngươi thơm quá ngày sau dễ nói chuyện mà ta. Mẹ nó. Đầu óc ngươi bị màu vàng phế liệu toàn chặt lấy. Tờ S hương hỏa kim thân bởi vì rời đi cổ tiên môn khu vực cho nên thực lực yếu bớt, sau đó ra liên sơn thành lại đi nhiều như vậy đường, cho nên kia bộ phận hương hỏa kim thân thực lực liền yếu hơn thêm nữa giang luôn đem hương hỏa kim thân gửi ở cổ tiên môn thu lấy hương hỏa. Thế là một chiếc quen thuộc bề ngoài xa hoa bên trong càng xa xỉ linh chu bỗng nhiên xuất hiện, sau đó mở ra ẩn nấp cấm chế không trùng tốc độ thấp đi từ từ có câu nói là bên ngoài người không được trong đó cũng không được bên ngoài người cũng. Chương 295, Sương Bình huyện. Như thế, lại hơn phân nửa Nguyệt Sương Bình huyện. Mới vừa vào cửa thành hướng vào phía trong được không đếm rõ số lượng bên trong liền gặp rắc rối phức tạp phòng ốc cùng vắng vẻ nhưng lại ồn ào láng giềng. Mặc dù cũng phồn hoa nhưng lại không giống Đông Liêu vực bên kia tùy tiện một cái huyện nhỏ tới như vậy hợp quy tắc, bất quá tổng thể cũng coi như có thứ tự. Đi đường chỗ ngẫu nhiên chỗ đang đứng cửa hàng, có bán thường ngày vật dụng tiệm tạp hóa, cũng có bay ra trận trận mùi cơm chín quán cơm nhỏ. Nhưng những địa phương này phần lớn nương theo lấy lộn xộn, ô thối các loại, bởi vì nơi đây thuộc về trong huyện vắng vẻ chỗ nhà xí bài ô loại hình thủy đạo xử lý cơ hồ không có. Phần lớn ngay tại chỗ giải quyết, hay là đem nước bẩn dội nhập lân cận hồ nước bên trong mà tới tương phản, trong huyện một chỗ khác thì còn tính là tương đối sạch sẽ, các nơi cũng coi như náo nhiệt, bách tính lui tới hoặc nhàn nhã dạo bước, hoặc thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Mặc dù không bằng Đông Liêu vực phồn hoa như vậy đến cực điểm, nhưng cũng có được mình một phen náo nhiệt cùng khói lửa. Thanh Phong khách sạn ở vào Sương Bình huyện phồn hoa nhất địa giới, bình thường thời điểm chính là làm ăn khá khẩm, mà giờ khắc này càng xem như nối liền không dứt. Nhất là mấy tháng gần đây, Sương Bình huyện bên trong tràn vào không ít người bên ngoài, có chút là vân du bốn phương tăng, có chút là đi thương khách, càng có cầm đao tráng sĩ khí thế hùng hổ. Một tên sau cùng bởi vì tự mình cầm đao mà bị quan phủ bắt. Khách sạn tiểu nhị người mặc màu xám cân và áo ngắn, bên hông buộc một đầu lỗ rách khăn lau chân mang giày cỏ, lấy kinh điển ra đứng tại cửa tiệm hai tay dâng một chén trà nóng tại đại hạ trời hút trượt đường. Hôm nay thật sự là nguyên khí tràn đầy một ngày a cầu thạo. Lại đặt cái nào lười biếng, còn không cút nhanh lên tiến đến làm việc. Lầu hai có hai bàn khách nhân đi mau đem cái bàn kia cho ta trà sát đi. Tiểu nhị liền vội vàng xoay người túi đầu định nọ tướng thanh, ai được rồi, ta lập tức đi ngay nói hắn thuần thục nhặt lên bên hông vải rách một góc thuận thế hướng ra phía ngoài kéo một phát. Vài rách khăn thuận quán tính thành một cây thẳng tắp trong tay hắn dạo qua một vòng, sau đó bị hắn vững vàng bắt lấy thuận thế đạp ở đầu vai, tiếp lấy rắc cuống họng hô to một câu. Đến đi vị tiểu ca này chờ một chút. Một đạo ôn nhuận tiếng nói từ ngoài cửa tiệm vang lên, tiểu nhị thân hình dừng lại sau đó chậm rãi quay đầu đi. Người đến là hai tên thanh niên nam nữ, tướng mạo vẫn còn tính trung thượng nhưng cũng nói không lên cỡ nào sang chói, chính là khí chất kia có loại không nói được thân thiết hiền hòa cảm giác, để hắn không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Nhìn nữ tử kia nắm tay của nam tử, nghĩ đến là một đôi vợ chồng. Tiểu nhị đánh giá một cái chớp mắt liền lập tức cười híp mắt cung kính nói, hai vị khách quan tốt, là chuẩn bị nghỉ chân con a vẫn là ở trọ a. Chúng ta cái này Thanh Phong khách sạn có thể tính được Sương Bình huyện, thậm chí là Ngọc Bảo quốc đô có thể xưng được là một câu số một số hai, muốn tìm cái so với chúng ta chỗ này tốt, kia càng là Phượng Mao Lân Giác gần nhất mấy tháng nay chúng ta nơi này khách nhân nhưng phạm là phía trên một chút mà tầng cấp tất cả đều sẽ đến khách sạn chúng ta. Tiểu nhị lốt bốt nói một trận nhưng đứng đối diện hai người lại có chút bất vi sở động dáng vẻ, thậm chí nhìn tên nam tử kia còn có chút khó chịu dáng vẻ. A sư Thẩm Mính nhịn không được nha, liền nho nhỏ dùng một chút thiên phú tốt không tốt mà lăn. Giang Nôn sắc mặt như thường căn bản không để ý tới trong lòng kia kiểu diễm, mập mờ lên án lời nói. Bọn hắn sáng sớm hôm nay vừa tới phụ cận, thế là Giang Nôn liền không chút do dự hạ phi thuyền, thu lại pháp lực, ẩn tàng khuôn mặt, cùng Thẩm Mính cùng một chỗ thận trọng tiến vào Sương Bình huyện. Không tại sao, chỉ là đơn thuần điệu thấp một điểm không muốn gây phiền phải thôi. Bởi vì ở trên đường thời điểm, Giang Nôn liền đã không chỉ một lần nhìn thấy có thật nhiều tiên tu chi lưu chạy về đằng này. Trong đó không thiếu tu vi cường hành người. Trong đó có một tu vi cường hành người, chân hắn đạp một thanh ba thước trường kiếm màu trắng, kiếm toàn thân trắng loãng như tuyết tản ra lạnh thấu xương hàn mang, bản nhân càng là áo trắng như tuyết sợi tóc tung bay, lấy nhục thân cưỡng ép vượt qua tầng cường phong hiển thị rõ tiêu giao chi ý. Về phần Giang Nôn, hắn đang cùng Thẩm Mính cùng một chỗ nằm tại phi thuyền trước bong tàu bên trên, thư thư phục phục thổi tiểu phong, phơi ánh nắng, nghe điệu hát dân gian, nhìn xem phim. Cấm chế hóa cương phong vì nhu gió, bởi vì bọn hắn không có mở ra phi thuyền ẩn nặc trận pháp, thế là bị tên tu sĩ kia cho nhìn thấy. Giang Nôn lúc ấy còn phi thường nhiệt tình cùng hắn lên tiếng chào, nhưng là đối phương lại chỉ là ánh mắt ngưng tụ hất lên ống tay áo cao ngạo hừ lạnh một tiếng. Hừ. Sau đó liền đối cứng lấy cương phong ra tốc vượt qua bọn hắn biến mất không thấy. Chuyện này để Giang Nôn ý thức được, nguyên lai không phải tất cả đạo hữu cũng giống như hắn như thế hiền lành có yêu, lại có chính là đại hội này dẫn tới cao nhân thật đúng là không ít cho nên bọn hắn người cô đơn hai cái, ách ba cái, ách miễn cưỡng tính ba cái rưỡi. Ba người bọn hắn nửa tại cái này một cây chẳng chống vững nhà, giai đoạn trước vẫn là điệu thấp một điểm chờ đến đại hội bắt đầu lại cao hơn điều ra trận ngày bọn hắn. Tiểu ca, chúng ta là đến nghỉ chân, phiền phức cho chúng ta đến một chỗ nhã tọa. Chính là loại kia vị trí cao cao còn gần cửa sổ, không ai quấy rầy lại có thể thưởng thức phong cảnh cái chủng loại kia. Tiểu nhị hai mắt tỏa sáng cao giọng hô a được rồi lầu hai nhã tọa một vị. Hô to hoàn tất, tiểu nhị vội vàng xoay người đưa tay hướng vào phía trong làm mời. Dẫn Giang Nôn hai người lên lầu 2. Ân, rất không tệ, vị trí phi thường tốt, phong cảnh thoải mái, Giang Nôn cũng rất hài lòng, Thẩm Mính Từ không cần nhiều lời nặng, cái gì đều được, chỉ cần Giang Nôn tại liền có thể. Cũng không cần tiểu nhị giới thiệu cái gì, chính Giang Nôn liền điểm vài món thức ăn, như thế để tiểu nhị có chút giật mình. Hai khách quan, ngài gọi món ăn so ta còn quen thuộc nha, ta còn tưởng rằng các ngươi cũng là người bên ngoài đâu. Chúng ta tự nhiên cũng là nơi khác, chỉ là trước kia tới qua nơi này, cũng tại các ngươi chỗ này điểm qua dừng lại thôi vậy cũng không. Dừng lại liền đem các ngươi tất cả đồ ăn cho hết điểm toàn cũng không biết hai lăng sơn pháo hai người bọn hắn bây giờ đi đâu có hay không chờ ta ở đây nhóm. Giang Nôn trong lòng oán thầm nhưng sắc mặt vẫn như cũ như thường, một cái tay thăm dò vào trong tay áo, lấy ra một tỏi bạc đặt lên bàn ngón tay nhẹ nhàng gõ. Tiểu nhị thấy thế đầu tiên là con mắt hơi sáng, nhìn quanh hai bên bốn phía thấy không có người chú ý liền xích lại gần một ít tiếng nói, khách quan, ngài nếu là muốn hỏi cái gì cứ hỏi, ta cầu thẳng biết gì nói đấy. Giang Nôn hí mắt, tiểu nhị ngược lại là rất bên trên đạo mà hát hát trong mấy tháng này Sương Bình huyện nhưng náo nhiệt, thật nhiều nơi khác tới Vân Du bốn phương thương đô hướng ta chỗ này chạy đâu, trong đó không thiếu một chút như ngài như vậy. Khu khu tiểu nhị không cần phải nhiều lời nữa, Giang Nôn ngược lại là nhìn nhiều hắn vài lần cười hỏi, không có gì, ta bất quá một cái bình thường du hành lữ nhân thôi, chỉ là mấy tháng trước từng vội vàng rời đi, quên thông chi nơi đây bạn bè cho nên muốn dò xét hạ mà thôi. Tiểu ca còn nhớ đến, tại 3 tháng trước kia Thanh Phong khách sạn lầu 3 giáp tự phòng hai vị khách nhân, một cao cao tráng tráng tính cách chất phác, một thấp bé hèn mọn giáp tự phòng. Cao tráng, hèn mọn, không nhớ rõ. Cái kia khách quan ta kỳ thật cũng là vừa tới không bao lâu ngài hỏi chuyện trước kia. Ta thật đúng là không biết. Tiểu nhị có chút ngượng ngùng vò đầu nói, Giang Nôn không quan trọng khoát khoát tay. Đã ngươi không biết, quên đi a, nói Giang Nôn liền đưa tay đem kia một tỏi bạc cho thu về. Nhưng lúc này tiểu nhị lại có chút nóng nảy. Chương 296, quái nhân, quái sự. Cái kia khách quan, ngài liền không có khác muốn biết. Ngài nói ra nói không chừng ta liền biết đâu. Ồ, như thế, các ngươi khách sạn gần nhất có cái gì quái sự phát sinh? Hoặc là nói, có cái gì quái nhân? Tiểu nhị nhíu mày. Quái sự? Khách quan ngài hỏi cái này làm gì? À đúng đúng, ta không nên hỏi. Khu khu. Nhắc tới quái sự mà cũng không thấy nhiều, nhưng quái nhân vẫn là rất nhiều, nhỏ gần nhất trong nửa năm này trên cơ bản mỗi tháng đều sẽ gặp phải như vậy một hai cái quái nhân, ta trước mấy ngày thậm chí còn gặp một hòa thượng đầu trọc, nói chuyện mở miệng một tiếng thiện thai tự tại chỉ riêng Phật nhưng làm sự tình lại cùng một cái hòa thượng phá giới, ăn uống ca cược chơi gái không chỗ không làm còn hỏi ta vay tiền đi lệ xuất viện. Ta phải có tiền kia sao lại tại cái này làm việc? Khí ta. Tiểu nhị này vừa nói vừa có chút cấp trên bộ dáng, ngược lại để Giang Nôn nghe say sưa ngon lành. Còn có sao? Tiểu nhị sau khi bình tĩnh tâm tình lần nữa nhớ một chút. Cái này sao? Cậu thẳng mau tới, ra ngày hôm nay lại có tiền ha ha ha. Lên cho ta rượu đưa rượu lên. Một đạo thu kịch lớn giọng tốc vang lên, thậm chí có thể cảm nhận được trong không khí rung động. Một thân cao gần 2 mét nam tử khôi ngô đi đến bậc thang, chất gỗ cầu thang bị hắn giẫm kết rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chống đỡ không nổi giống như. Chờ hắn hoàn toàn đi tới lúc cả người liền như một tòa thiết tháp, đập vào mặt một cỗ cảm giác áp bách, làm cho người không thở nổi. Cái kia một mặt râu quai nón cùng hung thần ác sát ánh mắt, phối hợp mắt phải kia ba đạo dữ tợn với cảo. Càng là bị người một loại không rét mà run kinh dị. Phản phất chỉ cần bị hắn để mắt tới, cái kia sau một khắc mình liền đem biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Trung quanh liền nhau không xa khách uống rượu, có chút sợ hãi đi xuống lầu, có chút thì vẫn như cũ phối hợp ăn cơm uống rượu, có chút thì hướng bên này quăng tới hiếu kỳ cùng xem náo nhiệt ánh mắt. Nam tử khôi ngô lên tới lầu 2, đem ánh mắt xê dịch về Giang Nôn vị trí bên trên lập tức trừng mắt dựng lên. Sắc mặt không vui tiếng như hồng trung mà nói, vị trí của ta làm sao bị cướp? Giang Nôn lông mày nhíu lại nhìn về phía tiểu nhị, mà tiểu nhị thì là vội vàng hướng Giang Nôn xoay người cười bồi nói liên tục chờ một lát. Sau đó liền cấp tốc quay người đối kia khôi ngô tráng hán thình lình quát lớn một tiếng. Ai bảo ngươi lớn tiếng như vậy nói chuyện? Đem ta khách nhân hù chạy ngươi thường nổi sao? Không biết tiệm chúng ta bên trong không cho phép lớn tiếng ồn ào sao? Cái này một giọng không chỉ có kinh đến Giang Nôn, cũng bị hù kia khôi ngô tráng hán khẽ run rẩy. Giang Nôn là kinh ngạc tại cái này mới tới tiểu nhị như thế dũng. Mà kia Khôi Ngô Tráng Hán thì giống như là thật bị hù dọa, ngay tại Giang Nôn chuẩn bị âm thầm ra tay giúp tiểu nhị vượt qua cuộc nháo kịch này lúc, tên kia Khôi Ngô Tráng Hán vậy mà sợ rồi. Cái này, cậu thẳng đừng nóng giận a, ta không phải cố ý. Không phải cố ý. Ha ha, ta nhìn ngươi chính là cố ý. Đừng tưởng rằng trên tay có hai phá tiền nhi liền có thể đối ta la lối om sòm. Ta cho ngươi biết, ngươi cái này nơi khác tới đến cái này đến cho ta thủ cái quy củ này. Cẩn thận ta lại để quan phủ đến đem ngươi bắt vào đi. Ai tốt nhỏ ta tuyệt đối không lớn tiếng ồn nào, hắn cao hơn 2 mét tiểu cự nhân tại lúc này vậy mà sợ hãi rụt rè, liền ngay cả tiếng nói đều không tự chủ nhỏ đi rất nhiều, ấp ủ một thân bá khí nha, uy nghiêm nha, kinh dị a, cái gì tại thời khắc này toàn bộ sụp đổ, thậm chí liền ngay cả trên mặt hắn vết sẹo tại bây giờ nhìn cũng có chút buồn cười. Cái này, Giang Nôn tâm tình có chút phức tạp, mà bên cạnh hắn Thẩm Minh thì căn bản không thèm để ý những vật này, chỉ là buồn bực ngán ngẩm gục xuống bàn chọn chơi lấy Giang Nôn y phục. Kia Khôi Ngô Tráng Hán cuối cùng bị tiểu nhị mắng xó xỉnh bên trong, một người núp ở bên cạnh góc sừng, ngồi tại còn không có hắn cái mông một nửa lớn trên ghế. Hai chân chụm lại, kia cánh tay tráng kiện bất lực ôm mình hai chân, biểu lộ trung thực lại nhu thuận. Cái này đáng yêu manh muội tử tiêu chuẩn nhu thuận tư thế ngồi, mẹ nó để ở chỗ này thế nào nhìn thế nào cay con mắt. Giang Nôn hận không thể đâm mù cặp mắt của mình đến đổi một đôi chưa có xem một màn này con mắt. Tiểu nhị nhạc nhạc ca a tới đón lấy cùng hắn chậm rãi mà nói, tựa như vừa rồi sở tác sở vi chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Nhưng Giang Nôn hoàn toàn không thể không nhìn điểm ấy. Tiểu nhị a, vừa rồi người kia là. Tiểu nhị liếc mắt ngắm hạ kia Khôi Ngô Tráng Hán, trong mắt nhiều hơn mấy phần khinh thường cùng ẩn tàng kiêu ngạo, tiếng nói không tự giác liền lớn mấy phần. A cái này à, khách quan ta vừa mới chuẩn bị nói sao, ngài không phải nói chúng ta nơi này có cái gì quái nhân nha, ấy ngoại trừ ta nói hòa thượng phá giới bên ngoài chính là hắn. Giang Nôn nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn, mà Tráng Hán kia giống như là cảm ứng được giống như nghiêng đầu lại cũng nhìn về phía hắn. Sau đó nhếch miệng hướng hắn cười hắc hắc, kia thu cùng đen nhánh râu quai nón cùng cái kia đàn ông phá trần hung ác bên ngoài, lại ngạnh sinh sinh bị hắn biểu hiện ra một tia hiền lành nhu thuận cảm giác. Một loại đen nhánh đại tinh tinh cứng rắn muốn cho người bán manh so tâm đã thị cảm đập vào mi mắt vùng đi không được. A da, mắt của ta. Tê Giang Nôn mặt không đổi sắc chỉ là hai tay vịn cái bàn hơi cúi đầu, hít một hơi thật sâu. Dạng này a, vậy hắn có cái gì đặc thù mà tiểu nhị không có phát hiện? Giang Nôn dị trạng vẫn như cũ chậm rãi mà đàm đạo, khách quan ngài không nên bị hắn dọa sợ, chớ nhìn hắn dáng dấp thô chân đại tráng một bộ đạo phỉ dạng, nhưng trên thực tế là thuộc hắn thành thật nhất, nhất thủ quy củ. Hắn lúc trước vừa mới tiến thành thời điểm thế nhưng là có một thanh trừng cánh cửa lớn như vậy đao, có hơn mấy trăm cân nặng. Lúc ấy quan phủ coi là tội phạm đột kích, trọn vẹn xuất động trên trăm tên nha dịch cùng tuần bổ, nhưng hắn một người hướng kia một sự ai cũng không dám lên. Nhưng khách quan ngài đoán cuối cùng làm sao hàng phục hắn sao? Giang Nôn nghe hưng khởi phụ họa một câu, làm sao có cao thủ xuất động đem hắn thu phục. Tiểu nhị liên tục khoát tay, không phải không phải, chân tướng là như vậy, lúc ấy trong đó một tên nha dịch vì tăng thêm lòng dũng cảm tử hướng hắn ồn ào một tiếng, nói: "Trường Bình trong huyện cấm chỉ bách tính cầm binh, khuyên ngươi bỏ vũ khí xuống nếu không chúng ta liền không khách khí." Sau đó hắn liền thật buông xuống. Giang Nôn có chút há mồm, không chịu được lại nhìn mắt Tráng Hán kia. Xem ra cũng không giống là cái ngu dại người à, cùng sơn pháo loại kia thuần ngốc hoàn toàn khác biệt, thể nội cũng không linh khí không phải tu sĩ, nhưng lại như thế nào tàn đem đại đao mang vào trong huyện. Kia sau đó thì sao? Tiểu nhị nói khát nước lúc này mới nhớ tới quên cho Giang Nôn bọn hắn dâng trà, vội vàng xuống lầu bưng ấm trà tiện thể lên mấy đĩa món ăn khai vị vừa thả vừa nói. Sao thế nào hả? Quan huyện lao ra đem hắn nhốt vào đại lao thẩm 3 ngày 3 đêm, cuối cùng xác định hắn chỉ là một phổ thông người xứ khác, trên lưng đại đao cũng chỉ là sợ dọc đường có giặc cướp cướp bóc, cố ý hù dọa người thôi, đám kia làm quan đem hắn đại đao nuốt, còn cho hắn ném đi một bản xương bình huyện đầu luật quy củ, từ đó về sau hắn liền có thể trung thực, khắc nghiệt tuân thủ quy củ so với chúng ta những người địa phương này còn trung thực. Chương 297, huynh đệ thật rộng thoáng. Giang Nôn có chút hăng hái quét mắt Tráng Hán, đào đi cái kia hung tàn đến dáng vẻ, cẩn thận quan sát động tác của hắn cử chỉ, ngược lại thật sự là giống một cái quy quy củ củ người đọc sách. Tư thế ngồi đoan chính cẩn thận tỉ mỉ, thân hình thẳng tắp đồng thời nhưng lại sẽ bởi vì tự thân hình dạng mà khiêm tốn hạ thấp tư thái, lấy hiền lành bộ dáng đối đãi người bên ngoài. Nếu như bỏ qua cái kia thân thu kệ tướng mạo, ngược lại thật sự là có thể được xưng là một câu người khiêm tốn, thế gian này thật sự là muôn hình muôn vẻ, người nào đều tồn tại a, quả nhiên vẫn là muốn bao nhiêu đi nhìn nhiều mới có thể tăng trưởng mình lịch duyệt cùng kiến thức. Giang Nôn nhìn xem tiểu nhị không khỏi cảm khái nói, mà lúc này đồ ăn cũng đã từng cái lên bàn, sắc hương vị đều đủ, đạo đạo tinh xảo tản ra mê người màu sắc cùng mùi thơm. Câu đến nơi hẻo lánh Tráng Hán kia liên tiếp ghé mắt hầu kết quần quận, trông coi tiểu nhị cho mình bên trên một bình nhỏ rượu vô cùng đáng thương, nhưng lại rất thủ quy củ cố nén ánh mắt một mình yên lặng uống rượu. Tiểu nhị mang thức ăn lên qua đi liền cẩn thận từng ly từng tí đem trên bàn một thỏi bạc cầm ở trong đó, sau đó đem nhét vào trong tay áo cũng móc ra một khối bạc vụn, nhìn lớn nhỏ bất quá Giang Nôn kia thỏi bạc 1/3. Hắc hắc, vị khách quan kia ta biết ta tin tức này khả năng cũng không phải là quá làm cho ngài hài lòng, cho nên liền thu một điểm là được, bất quá chỉ cần về sau khách nhân ngươi có phân phó ta tuyệt không hai lời. Hữu dụng bên trên địa phương cứ việc nói. Giang Nôn cười nhẹ lắc đầu nhưng cũng không có cự tuyệt, tiện tay đem tiểu nhị khối kia bạc vụn nắm ở trong tay. Vậy ta liền nhận, ngày sau nếu là có phiền phức tiểu ca địa phương ta cũng sẽ không khách khí, tiểu nhị cười híp mắt liên tục xoay người gật đầu cũng lui về phía sau. Quá trình bên trong tay phải hắn nắm rất căng, đều nhanh đem bạc nắm biến hình, trên mặt thì mang theo xóa ý vị sâu xa tiêu dung. Cái này Xương Bình huyện gần chút thời gian thật đúng là náo nhiệt a, cái gì ngưu quỷ xà thần đều xuất hiện. Giang Nôn thưởng thức trận trong tay bạc vụn đem thu hồi, từ bên hông cởi xuống bỏ túi đen nhánh nhỏ hồ lô, mở ra cái nắp đối với mình chén rượu rót. Lập tức một cỗ nhàn nhạt mùi rượu mùi vị tuôn ra, câu nhân vị lôi. Hắn nhẹ nhàng lung lay chén rượu, màu đỏ nhạt chất lỏng tại trong chén lay động chiếu ra ánh sáng dịu dịu. Thẩm Mính buồn bực ngán ngẩm gục xuống bàn liếc mắt Giang Nôn. Tiểu nhị kia không phải người bình thường, là tên tu sĩ, tu vi còn không thấp, mà lại Thẩm Mính luôn cảm giác trên người hắn ẩn ẩn có một sợi tà tính, bọn hắn có thể là đến tham gia náo nhiệt, cũng có thể là tới quấy rối, vì chúng ta lần này thuận lợi cùng an toàn, cho nên Thẩm Mính nói đến đây tiếng nói đột nhiên trở nên ủy khuất khuất, mang theo tiếng khóc nức nở cùng run rẩy, một đôi nhu để bắt lấy Giang Luân ống tay áo nhu nhu lôi kéo. Kia xanh thẳm trong đôi mắt hiện lên một tầng óng ánh sáng long lanh hơi nước, nhìn thê thê lương bi ai cắt a sư Giang Luân mặt không đổi sắc, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, tay phải dùng sức kéo một cái đem ống tay áo từ trong tay nàng kéo ra. Thuận thế nhấc chén nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sau đó lại nghiêng đầu sắc mặt lạnh nhạt xì lên tiếng đến, đem vừa uống vào rượu toàn phun ra. Chuyện của bọn hắn cùng chúng ta có liên can gì? Ngươi không muốn phải nhìn một cái người khả nghi liền muốn lợi dụng tiên phú tìm tòi nghiên cứu bí mật của hắn, nhiều năm như vậy luyện tập xem tướng chi thuật sẽ không dùng sao? Chẳng lẽ ngươi liền chỉ biết xem ta tướng tìm tòi nghiên cứu phỏng đoán tâm tình của ta sao? Dứt lời Giang Nôn đặt chén rượu xuống. Còn có, ta rượu trắng tại sao lại bị ngươi đổi thành đào hoa tử rồi? Thẩm Mính bĩu môi bị khuất một lần nữa nằm xuống lại trên mặt bàn trong miệng tức giận nói, uống uống uống liền biết uống, ngươi rượu trắng Thẩm Mính cho hết ngươi ném đi. Giang giác. Chén rượu xuất hiện nhỏ bé khe hở, Giang Nôn trầm mặc phải xem lấy Thẩm Mính, nhìn xem nàng một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng không khỏi cái chán gân xanh hơi nhảy. Ta cố ý tại trong hồ lô nhưỡng rượu trắng ngươi cho ta ném đi ngang, làm sao vậy? A Bảo cũng là đồng ý Giang Nôn, A Bảo. Thẩm Mính, đúng A Bảo tỷ cùng ta quan hệ khá tốt đâu Giang Nôn, ngươi mỗi ngày tại dưới mí mắt ta là thế nào cùng Bảo tỷ bẻ lũ xu định? Còn có, hai ngươi lúc nào chung một phe? Thẩm Mính cười giả dối, hắc hắc không nói cho A Sư. Giang Nôn sắc mặt phức tạp phải xem mắt kia bỏ túi đen nhánh nhỏ hồ lô, nhịn không được vào tay tát hai cái. Uy, tỉnh. Chớ ngủ, nhưng mà nàng không phản ứng chút nào, không biết đang giả chết vẫn là thật đang ngủ. Vạn bất đắc dĩ hạ Giang luôn vẫn là lựa chọn uống đào hoa tiểu. Ai, đã từng bú mẹ dạng bây giờ lại đánh tới trên người mình. Giang luôn phối hợp châm rót một chén, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng đám người, nhưng hắn động tác lại vì một trong đông nhiên, bởi vì hắn luôn luôn có thể cảm nhận được một đạo mịt mờ ánh mắt thỉnh thoảng liền đảo qua hắn một chút, mang theo khát vọng mãnh liệt. Hắn không cần nhìn cũng biết là ai. Nghĩ nghĩ, Giang luôn cuối cùng vẫn là đặt chén rượu xuống, ngẩng đầu mặt lộ vẻ mỉm cười, đối xó xỉnh bên trong ngồi nghiêm chỉnh khôi ngô tráng hán đạo một câu. Huynh đệ, ngồi chỗ nào há không chật trội? Ta chỗ này còn rất rộng rãi, nếu không, ai nha huynh đệ thật rộng thoáng a. Ha ha ha ha. Không đợi Giang Nôn nói xong, tráng hán kia liền một thanh thân đứng lên khỏi ghế cười ha ha. Giọng chi đại chấn điếc phát hội, phối hợp cái kia khôi ngô hung hãn thân hình hiển thị rõ giang hồ hào hiệp chi khí phái. Nhưng hắn vừa mới cười đắc một nửa tựa như là ý thức được cái gì, lập tức ngưng cười âm thanh cả người cũng đến gặp cả lưng thận trọng sẽ bị mình mang ngược lại ghế nâng đỡ. Còn sợ hai hướng dưới lầu nhìn quanh một chút, giống như là sợ bị lão bản trách phạt đồng dạng. Sau đó cung thân hốc lưng lại như mèo điểm lấy chân bưng đũa. Sợ hai rụt rè tiến đến Giang Nôn trước bàn không chút khách khí ngồi tại đối diện. Nhưng ở cái mông sắp rơi xuống một khắc này hắn lại dừng lại, ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi, "Cái kia, là để cho ta tới ngồi à?" Giang Nôn, "Không sai, ngồi đi không có việc gì bữa cơm này ta cũng mời, coi như kết giao bằng hữu ha ha ha vậy ta liền không khách khí." Dứt lời hắn liền thật không khách khí. Một đôi đũa như gió cuốn mây tản trên bàn nhanh chóng xuyên qua, đem một bàn mâm đồ ăn bằng tốc độ kinh người đưa vào trong miệng. Quai hàm phồng đến tràn đầy còn thỉnh thoảng phát ra thỏa mãn tiếng hừ hừ, phảng phất là đói bụng thật lâu người rốt cục gặp được đồ ăn. Không chỉ có Giang Nôn sửng sốt, liền ngay cả Thẩm Mính cũng bắt đầu hơi híp mắt lại. Nhưng kẻ sau cảnh giác không phải đồ ăn, mà là Giang Nôn, nàng đến cùng vẫn là không muốn Giang Nôn phân tán quá nhiều chú ý, đối nàng chú ý ăn uống no đủ, khôi ngô tráng hán hướng về sau một nắm che lấy cái bụng rất không có hình tượng ở một cái. Nhưng về sau hắn giống như là ý thức được cái gì, lại lần nữa ngồi ngay ngắn, khôi phục vì người thành thật tư thế ngồi. Giang Nôn, "Ê, huynh đệ, ngươi nói bụng bao lâu?" "Một tháng." Nấc Giang Nôn, "Ta nhớ được ngươi lúc tiến vào nói mình lại có tiền, nếu như thế như thế nào lại đói một tháng?" Khôi ngô tráng hán không chút nào cảm thấy có vấn đề gì hỏi lại, mua rượu à, không mua rượu còn có thể làm gì? Giang Nôn nhịn không được cười lên. Nguyên lai là người trong đồng đạo, a ta tên Sương Nguyên, bên cạnh vị này là thê tử của ta, không biết huynh đài họ gì? Đến Sương Bình huyện làm gì? Chương 298, thật to con, bàn thưởng con. Khôi ngô tráng hán sau khi nghe xong đầu tiên là cẩn thận mắt liếc chung quanh, xác nhận bốn bề vắng lặng nhìn trộm bọn hắn về sau mới nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Hơi xích lại gần Giang Nôn một chút thấp giọng nói, ta gặp Phúc Linh, chính là một kẻ lang thang đi đến không phải đâu, nhưng là Giang huynh đệ a. Nói đến đây hắn góp càng gần chút, tư thái cũng càng thêm cẩn thận. Giang Nôn ghé mắt liếc mắt Thẩm Mính, gặp nàng cũng không cái gì dị trạng liền yên tâm nghiêng thai lắng nghe, đồng dạng thận trọng hỏi, "Thế nào? Có cái gì đại sự phát sinh sao?" "Không phải, Giang huynh đệ a, ngươi tin tưởng có thần tiên sao?" Giang Nôn hơi híp mắt khỏe miệng mỉm cười, hắn biết đại khái là chuyện gì, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ phối hợp nói, "Tin tưởng a, làm sao không tin Phục Linh vô đuổi?" "Hắc, ngươi cũng tin tưởng đúng không? Ta nghe nói a cái này Sương Bình huyện phụ cận có một chỗ náo nhiệt hội nghị, gần chút thời gian sẽ có tiên nhân sẽ xuất hiện." Tin tức vẫn là ta từ một con em thế gia trong miệng biết được, người kia nói, cách mỗi hơn mấy chục năm liền sẽ có một lần hội nghị. Cùng phàm tục phổ thông phiên chợ tương tự, nhưng trong này mặt ngẫu nhiên thế nhưng là sẽ nhìn thấy chân tiên người. Coi như không có cũng sẽ có rất nhiều kỳ chân dị bảo xuất hiện lấy cung cầu tiên hỏi người đi mua sắm. Ta tin tức này tiên chân vạn sắc, chuyến này chính là chạy hội nghị đi. Nếu không phải ta kia đại đao bị phủ nha giam, ta đã sớm đi. Giang luôn trong lòng nghi hoặc. Linh hương đại hội một chút phàm nhân có thể biết đây là chuyện rất bình thường, dù sao có chút phàm tục thế lực lương tựa chính là tiên môn. Mà Linh Hương Đại hội bên trong cũng không phải tất cả đều là tu sĩ, vẫn có số lượng không ít phàm nhân, bọn hắn tại hạ tầng cũng bổ sung cho lẫn nhau đại hội. Nhưng để Giang Nôn không nghĩ tới chính là, cái này Phục Linh là thế nào biết việc này? Trọng yếu nhất chính là nhìn dáng vẻ của hắn giống như biết làm sao tiến vào đại hội. Đây là tên kia con em thế gia có thể tùy tiện tiết lộ sao? Giang Nôn nhịn không được lần nữa đánh giá mắt tráng hắn này, nhưng hắn xác thực rất phổ thông, không có tu vi, nhiều nhất khí huyết so với thường nhân tràn đầy một điểm tính cái vũ phu. Phục Linh một đôi hung mâu nhãn ba ba nhìn xem Giang Nôn trong tay không rơi chén rượu, bẹp bẹp miệng. Ai hắc hắc, Giang huynh đệ à, việc này thiên chân vạn sát ta ai cũng không có nói, chỉ có nói cho hai người các ngươi. Khụ khụ, đồng thời đâu, ta còn biết làm sao tiến vào kia đại hội nếu các ngươi muốn tìm tòi hư thực đi tham gia náo nhiệt, khụ khụ ta cũng không phải không thể mang các ngươi đi qua nhìn một chút. Giang Nôn thầm nghĩ một tiếng quả là thế, nhưng hắn cũng không lắm để ý, dù sao mình là có thư mời, tham gia cũng là thượng tầng chủ lưu đại hội. Bất quá nha, cái này còn có 5 ngày thời gian mới có thể chính thức mở ra, mình cũng không nóng nảy quá khứ mà như thế hắn ngược lại là thật muốn đi dạo chơi lần này tầng đại hội nói không chừng sẽ còn gặp được hai Lăng Sơn pháo bọn hắn. Nghĩ đến chỗ này, Giang Nôn cười nhạt một tiếng nâng lên đen nhánh bỏ túi nhỏ hồ lô vì Phục Linh trong chén đổ tầng ngọn nguồn. Cũng chỉ có nhàn nhạt một tầng, Giang Nôn sợ hắn hiểu lầm chuẩn bị mở miệng giải thích một hai, nhưng Phục Linh lại đại thủ bại xuống. Giang huynh đệ không cần giải thích. Rượu này là rượu ngon ta là biết đến, có thể dày mặt uống một điểm chính là ta phúc khí. Không cần giải thích, không cần giải thích, ha ha ha. Hắn thở mở tiếng cười cùng phóng khoáng tính cách nhất thời lây nhiễm Giang Nôn, thậm chí để hắn đều nghĩ rót đầy một chén tới đối ẩm. Nhưng Phục Linh vừa hào sảng cười xong liền chú ý cẩn thận dùng hai cây thô to ngón tay cầm bốc lên kia nho nhỏ cái chén, đối đến khỏe miệng như mèo con liếm nước miệng nhỏ uống lấy Giang Nôn một tay che mặt. Không có mắt thấy a không có mắt thấy. Phục Linh ngẩng đầu. Ai Giang huynh đệ ngươi thế nào? Đau đầu sao? Không có việc gì, chỉ là tam quan bị bạo kích mà thôi a. Cái gì là? Tam quan? Không ngại. Không ngại. Ăn uống no đủ, Phục Linh đứng dậy, giống như núi nhỏ thân thể rất có uy nghiêm nhìn xem Giang Nôn, trong miệng lại lo sợ bất an nói. Giang huynh đệ a, cái kia, cơm này tiền. Không có việc gì, coi như ta mời Phục Linh lão huynh. Ha ha ha, Giang lão đệ rộng thoáng ha ha ha. Phục Linh cao hứng ý vong hình liền vô ý thức đưa tay chụp về phía Giang Nôn bả vai. Lòng bàn tay mang theo gào thét cuồng phong phong tới Giang Nôn. Thẩm Mính đôi mắt nhắm lại liền muốn xuất thủ, nhưng Phục Linh giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, bàn tay tại sắp hạ xuống sóng đống nhiên dừng lại. Trường phong gào thét thổi Giang Nôn sợi tóc tung bay, nhưng hắn bản nhân ngược lại là bình tĩnh rất vẫn như cũ khuôn mặt mỉm cười. Sao? Ê, không có gì, chính là cái này Xương Bình huyện điều luật 123 quy định, không phải chí thân bạn thân lúc này lấy lễ, không thể tùy tiện đụng vào. Giang Nôn ánh mắt cổ quái nhìn xem trước mặt cái này dung mạo thu kịch khí chất hung hãn Phục Linh, rốt cục nhịn không được hỏi trong lòng vẫn muốn nhả rẫnh. Ngươi có phải hay không có cái gì cố sự hoặc là tinh thần nhận qua kích thích? Sao như thế? Trung thực. Phục Linh cởi mở cười một tiếng. Ta có thể có cái gì cố sự à, chính là tiếp xuống nghĩ tại Xương Bình huyện ở lâu một chút thời gian cho nên mới trung thực, dù sao ta đau còn tại phủ nha nơi đó đâu ha ha ha. Hắn nói liền quay người xuống lầu, cũng phất phất tay nói, kia Giang lão đệ hôm nay chuẩn bị một chút, ngày mai sáng sớm ta tới tìm các ngươi a có thể, vậy chúng ta ngay tại cái này Thanh Phong trong khách sạn chờ ngươi. Giang luôn trả lời một câu sau đó nhìn xem hắn đi xuống lầu đi. Cái này Phục Linh cũng là tính được là một cái rượu nhân a, Mính Nhi ngươi thấy thế nào? Cùng đi trên đại hội dạo chơi. Thẩm Mính cau mày không có trả lời Giang luôn. Mính Nhi, ngươi hẳn là phát hiện cái gì? A sư chúng ta không đi có được hay không? Hoặc là chỉ chúng ta hai cái cùng đi không mang theo những người khác, mặc dù Thẩm Mính biết A sư rất quan tâm Thẩm Mính trong lòng cũng có Thẩm Mính, nhưng là mỗi khi Thẩm Mính nhìn A sư cùng người bên ngoài tiếp xúc lúc trong lòng tóm lại sẽ sinh ra rất nguy hiểm ý nghĩ, rất muốn đem A sư cho trói lại nhốt vào chật hẹp đen nhánh gian phòng chỉ có thể dung nạp Thẩm Mính cùng A sư một cái phòng nhỏ, mỗi một tấc da thịt đều không thể động đậy, chỉ có thể cùng Thẩm Mính đụng vào cái chủng loại kia gian phòng, rất muốn bang. Một cái thanh thúy đầu băng vang lên. Giang luôn đưa tay thổi thổi mình ngón giữa. Ngươi nếu là tái phạm bệnh lời nói, buổi tối hôm nay cũng đừng nghĩ bên trên giường của ta. A sư ngươi thật ghê tởm. Thẩm Mính ủy khuất nhìn xem Giang Nôn, nắm lấy cánh tay của hắn liền chuẩn bị cắn. Giang Nôn nhẹ nhàng linh hoạt né tránh thuận thế nắm nàng tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo ôn nhu an ủi. Đừng tùy hứng à, đã ra liền không thể tránh khỏi muốn tiếp xúc người bên ngoài, cái này đối ngươi cũng là một loại khảo nghiệm, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng, bởi vì nếu như lần này ngươi thành công nhẫn mại xuống tới, đồng thời thuận lợi trở lại cổ tiên môn bên trong, ta thế nhưng là sẽ cho ngươi một cái to lớn ban thưởng. Thẩm Mính hai mắt tỏa sáng. A sư trước tiên có thể nói một chút là ban thưởng gì sao? Giang Nôn có chút cố mà làm đưa tay vẫy vẫy, để nàng đưa lỗ thai tới sau đó cùng nàng xì xào bàn tán. Thẩm Mính ánh mắt từ nghi hoặc đến kỳ lợi, lại đến cực hạn kinh hỉ. Khuôn mặt bởi vì kích động mà có chút phím hồng. Ngay sau đó, kia xóa đỏ hửng như là gợn sóng không ngừng quyết tán, cả người đều đắm chìm trong khó nói lên lời trong vui sướng, khóe miệng ức chế không nổi trên mặt đất dương. Cái nào tốt á, Thẩm Mính nhất định không cố phụ a sư kỳ vọng.